Tác phẩm Quan hệ nuôi dưỡng. Tác giả Vân Vọng Nhiên. Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhận nuôi một cô bé 5 tuổi, không ngờ lại là 15 tuổi. Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sương, ai ngờ bị hắt hủi. Hãy cùng xem Tiểu Lô Ly làm sao để thu phục Ngự Tỷ. Truyện gồm 87 chương cộng 2 phiên ngoại được edit lại từ truyện của bạn Hi Trường Nguyễn. Chương 1. Nhận nuôi. Thời tiết cuối tháng 6 vẫn còn rất nóng bức, Giang Hoài Sương từ chối nhiều cuộc hẹn, đúng giờ tan tầm bỏ chạy lấy người đi thẳng về nhà của mình ở trong nội thành. Chính xác mà nói, nàng là muốn đi thẳng đến phòng tắm. Mấy năm nay tính tình của Giang Hoài Sương càng ngày càng lãnh đạm, bắt đầu không thích tiếng ồn của đám đông cùng những màu sắc rực rỡ. Hiện tại ngay cả không khí nóng bức cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng không thích. Vì thế bồn tắm lớn liền trở thành một nơi tồn tại tốt đẹp. Một người thích sạch sẽ như Giang Hoài Sương, vừa đến mùa hè liền hy vọng ngoại trừ thời gian đi làm, các thời điểm còn lại đều có thể ngâm mình ở trong nước lạnh. Mở điều hòa thoải mái mà nằm xuống bồn tắm lớn, Giang Hoài Sương cảm thấy trên người rốt cuộc mát mẻ, uống ngay một ngụm cà phê lạnh trong lon, thả lỏng tâm tình, có một chút sung sướng. Điện thoại di động đặt ở trên giá nhẹ nhàng run lên. Ở trong không gian này, mặc dù là tiếng rất nhỏ cũng có thể phát ra rất lớn. Cầm lấy di động là số lạ, Giang Hoài Sương suy nghĩ rồi bắt máy. Bên kia đầu dây quả nhiên là tiếng của mẹ cô, Lưu Thục Cầm. Tiểu Sương à, gần đây có nhớ ba mẹ hay không? Giang Mẫu dùng ngữ khí quen thuộc, mở đầu. Vâng. Giang Hoài Sương không yên lòng trả lời một tiếng, thuận tiện thay đổi tư thế nằm trong bồn tắm, nghiêng người để phòng ngừa điện thoại bị rơi xuống nước do tư thế nằm quá thoải mái. Từ 2 năm trước, hai người họ để lại công ty cho mình, bỏ đi du lịch thế giới. Sau đó ở những thời điểm kỳ quái, mình luôn có thể nhận được cuộc gọi từ những dãy số xa lạ. Mà câu mở đầu của mẹ thì mãi không thay đổi. Lần này là đến nơi nào? Giang Hoài suy nghĩ theo lịch trình thì chắc hẳn bọn họ đang ở New Zealand hoặc là Australia. Không nghe thấy câu trả lời, Giang Mẫu cũng không giận. Mấy năm nay tính tình của con gái càng trầm ổn hơn, không còn là tiểu cô nương dính lấy ba mẹ nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều là vui mừng. Chúng ta ở nước Mỹ nha! Trong giọng nói có sự sung sướng không đoán được. Nước Mỹ! Giang Hoài Sương lắc lắc lon cà phê trống rỗng, đưa tay cầm lấy một lon mới. Ba mẹ không phải đã đến đó rất nhiều lần rồi sao? Tại sao lại muốn đi nữa? Ê, con không nên ngắt lời, mẹ gọi điện thoại là để nói chuyện nghiêm túc. Giang Hoài Sương buồn cười tiếp tục uống cà phê, lần này lại có chuyện đứng đắn, chắc nửa ngày lại là dặn dò mình ăn cơm thật ngon, uống ít cà phê linh tinh. Chuyện nghiêm túc, mẹ nói đi. Lần này mẹ thật sự là có chuyện nghiêm túc đó. Tiểu Sương, con cũng không còn nhỏ, nếu không con nhận con nuôi đi. Bên kia điện thoại tiếng uống nước ừng ực đình chỉ trong nháy mắt, sau đó là tiếng phun nước rồi ho khan. Mẹ, mẹ bị cái gì vậy? Giang Hoài Sương buông lon cà phê trong tay thuận khí hỏi. Con không nghe lầm chứ, mẹ, có phải mẹ nói muốn nhận con nuôi không? Thật ra con không có ý kiến gì. Mẹ thích là tốt. Việc kinh doanh của siêu thị nhà mình có thể nói là đứng hạng thứ 5 trong nước. Nếu ba mẹ thật sự thất vọng đối với chuyện của mình, muốn nhận nuôi con trai hay con gái, chắc chắn nàng không để ý. Mẹ nói là để cho con nhận con nuôi. Vì sao? Nếu như mẹ không phải nói đùa, Giang Hoài Sương cũng bắt đầu nghiêm túc, nhưng mà trong lòng vẫn có chút bực mình. Giang Mẫu nghe ra trong giọng nói của Giang Hoài Sương có chút hờn giận, ngữ khí liền cố gắng chậm lại. Tiểu Sương à, con xem đi, con là thích con gái, cho dù chúng ta có ép con kết hôn, đại khái chắc là con cũng không muốn. Tạm dừng trong chốc lát, thấy Giang Hoài Sương giữ yên lặng, Giang Mẫu liền tiếp tục. Thật ra các con đã sớm biết thái độ của mẹ và ba con. Chúng ta đều rất yêu con. Giang gia cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối là con. Gia sản về sau chung quy cũng cần có người thừa kế, đúng không? Chúng ta cũng không thể buộc con sinh con. Và nhận con nuôi chính là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Con nói rồi, nếu ba mẹ muốn nhận nuôi hoặc là con thừa tự để có một đứa nhỏ kế thừa gia nghiệp cũng có thể. Vì sao muốn con nhận nuôi chứ? Giang Hoài Sương đối với mẹ vẫn nhẹ nhàng, thực sự không nỡ nói lời nhẫn tâm. Dù sao 6 năm trước khi hai người biết chuyện của mình chưa bao giờ trách móc nặng nề. Nhưng Giang Hoài Sương biết sau lưng mình hai người vẫn luôn thở dài. Nếu không cũng sẽ không sớm đem công ty giao cho mình, rồi đi du lịch nước ngoài. Cho nên trong lòng Giang Hoài Sương vẫn cảm thấy có lỗi. Tuy rằng ba mẹ lo lắng sản nghiệp Giang gia vất vả tích lũy được, không có ai kế thừa, nhưng chúng ta cũng không hy vọng tạo thành cái phức tạp gì hay là tai họa ngầm gì cho con. Nếu như chúng ta ra mặt nhận con nuôi, như vậy chờ sau khi chúng ta qua đời, rất khó nói có thể xảy ra vấn đề tranh chấp phân chia tài sản cho con hay không. Nhưng nếu con nhận nuôi thì sẽ không bị như vậy. Thật ra không có vấn đề gì cả. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Thực ra đôi khi cô cảm thấy rất nhiều chuyện đều không có quan hệ gì. Con là chưa chịu khổ, cho nên cảm thấy việc này không có vấn đề gì. Dù sao khi mẹ và ba con chết, còn có người chăm sóc trước lúc lâm chung. Và đến lúc con mất thì sao? Đến lúc đó mẹ và ba con có đi cũng không yên lòng. Giang Mẫu thấy Giang Hoài Sương không có phản ứng gì, tiếp tục đem vấn đề nói theo hướng nghiêm trọng. Đình chỉ, mẹ càng nói càng thái quá rồi. Vậy rốt cuộc con có nhận nuôi hay không? Giang Hoài Sương bất đắc dĩ, xem tình hình này cho dù hôm nay mình không đáp ứng, mẹ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quên đi, với tiền của nhà mình, cho dù nhận nuôi mấy đứa cũng nuôi rất tốt. Nếu như mẹ thích thì liền nhận nuôi vậy. Còn mới 24, hình như chưa đến tuổi nhận con nuôi, để mấy năm nữa đi. Đợi đến thời điểm con có thể nhận nuôi, con sẽ đi cô nhi viện đem một đứa trở về. Không sao cả, con nguyện ý nhận nuôi là tốt rồi, đem giấy chứng nhận và những thứ khác gửi cho mẹ, thủ tục mẹ sẽ lo liệu cho con. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy giống như mình bị trúng kế. Khoan, từ từ, có phải là mẹ đang nhìn trúng đứa bé nào ở Mỹ, chỉ chờ con đáp ứng hay không? Nói bừa, đứa bé được nhận nuôi là đứa bé không có nhà, làm sao có thể là đứa bé của nhà ai đó chứ? Yên tâm đi, là một tiểu cô nương Trung Quốc, chắc chắn con sẽ thích con bé. Giang Hoài Sương buồn bực, còn nói không phải là nhìn trúng, sau đó lập bẫy để mình rơi vào. Nếu như ba mẹ nhìn trúng, con nhận nuôi không có vấn đề gì, nhưng ba mẹ phải phụ trách nuôi đứa bé. Hiện tại con ở nội thành, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, không có chỗ cho đứa bé đâu. Hơn nữa con bận rộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Con quay về biệt thự ở ngoài ô là được, mẹ sẽ giúp con, mời một người giúp việc. Nhận về thì phải nuôi, cứ quyết định như vậy đi. Mẹ gửi cho con địa chỉ, ngày mai con đem giấy chứng nhận gửi đến cho mẹ. Chuyện còn lại con không cần lo, mẹ sẽ sắp xếp cho con, cam đoan vài ngày là xong. Tốt lắm, cứ vậy nha, mẹ cúp điện thoại đây. Giang Mẫu không để cho Giang Hoài Sương có thời gian cãi lời, đem một hơi nói hết, liền muốn tắt điện thoại. Thật là, ít nhất cũng phải cho con biết cô bé mấy tuổi rồi chứ. Còn phải bố trí phòng cùng những thứ khác, Giang Hoài Sương hy vọng trước khi mẹ cúp điện thoại, có thể nghe được vấn đề của mình. Đại khái 5 tuổi rồi, tốt lắm, cứ vậy nha. Giang Hoài Sương có chút hoảng hốt nhìn điện thoại bị tắt, ngắn ngủi như vậy liền lừa mình đồng ý nhận nuôi một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ. Không hề có trong dự định, xem ra mẹ vì đạt được mục đích, bản lĩnh lừa gạt không từ thủ đoạn lại tăng lên. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thêm đứa bé mỗi ngày có thể trôi qua nhanh hơn không chừng. Cô bé 5 tuổi có thể được mẹ để ý chắc rất đáng yêu. Giang Hoài Sương chậm rãi uống lon cà phê trong tay. Điện thoại vừa buông xuống lại trung lên, là tin nhắn của Thang Biên Tâm. Hôm nay em có đến không? Giang Hoài Sương vuốt ve bàn phím tự hồ chính mình từ khi nghỉ hè, đã xem nhẹ Thang Biên Tâm, mới quen không quá 3 tháng. Cũng là do nàng ấy vận khí không tốt, ai bảo vừa mới hẹn hò không lâu mùa hè đã đến rồi. Nghĩ nghĩ Giang Hoài Sương nhắn lại. Cùng ra ngoài đi, em muốn mua vài thứ. Từ trước đến nay mẹ là người giữ lời, mẹ nói mấy ngày là xong, như vậy chắc là trong khoảng 10 ngày đứa bé sẽ được đưa về đây.

chối ngay không có liên quan, cho thấy chính mình không phải đồng mưu. Em đang nói đùa chị sao? Giang Hoài Sương đánh giá cô bé ở trước mặt. Cô bé cao khoảng 1m6, gầy gò da trắng, tóc dài đến bả vai, mì nhạt môi mỏng. Đôi mắt rũ xuống, trên người mặc chiếc váy đen, đi đôi giày da đen, lưng đeo một chiếc ba lô, hai tay nắm lại để phía trước, coi như là một tiểu mỹ nữ chưa lớn đi. Chính là mày nhạt môi mỏng, là người bạc tình, mà dáng vẻ của cô bé cũng rất là cẩn thận phòng bị. Nhưng mà vô luận như thế nào, tiểu lô đi trước mặt cùng với cô bé 5 tuổi mà mẹ nói cũng kém quá nhiều đi. Tề Tử Vũ lắc đầu mạnh mẽ, mình không có chuyện gì sao dám nói đùa với mặt lạnh nữ vương chứ, muốn chết cũng không thể chết như vậy. Vào đi. Giáo Hoài Sương xem như hiểu được, chắc chắn là mẹ đã bẫy mình rồi. Em là đứa bé mà mẹ chị nhận về nuôi. Giáo Hoài Sương không cần nghĩ cũng biết trong một tháng này di động của ba mẹ tuyệt đối sẽ không mở. Đợi sang tháng coi như mình muốn khởi bình vấn tội cũng sớm hết tinh thần. Tiểu lô ly mềm mại nghe như vậy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài Sương mở miệng. Em là được chị nhận nuôi. Trong lúc Giang Hoài Sương đánh giá Hứa Đan Lạc, cô bé cũng cẩn thận quan sát thật lâu người lo cơm áo của mình. So với mình cao hơn một ít, đại khái khoảng 1m68, quần áo ở nhà màu trắng thanh lịch, tóc dài buộc lại tùy tiện, nói chuyện đơn giản mà lạnh nhạt. Rõ ràng gương mặt lạnh lùng như vậy nhưng lại khiến cho người ta không ghét nổi. Lúc này Giang Hoài Sương mới chú ý đến ánh mắt của tiểu loli rất sáng, nhưng điều này không gây trở ngại cho nàng nghe ra được sự bất mãn trong giọng nói của Hứa Đan Lạc. Thật là buồn cười, mình không bất mãn, cô bé bất mãn cái gì à? Em không thích được chị nhận nuôi sao? Giang Hoài Sương hỏi trực tiếp, nếu đã nhìn nhau không thích, vậy không cần miễn cưỡng, huống chi mặc dù là một cô bé xinh đẹp, nhưng so với một cô bé 5 tuổi đáng yêu mũm mĩm vẫn là có khoảng cách. Hứa Đan Lạc sửng sốt, trong lòng căng thẳng, lời nói yếu đuối. Chị muốn đưa em đi sao? Mẹ Giang Hoài Sương hiện lành nhiệt tình đối với mình không tệ, nhưng mình cũng biết rằng sau này mình sẽ sống cùng với người lạnh lùng này. Hứa Đan Lạc bắt đầu hối hận bản thân mình cậy mạnh. Tề Tử Vũ không nói gì, vốn định xem tiểu lô ly kiên cường phản kháng mặt lạnh nữ vương như thế nào. Nguyên lai chỉ là tiểu hổ giấy, mới có hai câu đã bị Giang Hoài Sương chỉnh. Giang Hoài Sương yên lặng, mình thực sự là có ý này. Nhưng nhìn hai trọng mắt sáng ngời của Hứa Đan Lạc nhìn ảm đạm, trong lòng đột nhiên có một chút không đành lòng. Nói một chút về em đi, còn có tại sao mẹ chị nhận nuôi em? Hứa Đan Lạc, năm nay 15 tuổi, lúc 11 tuổi, ba mẹ bị chú bắn chết. Dần, mẹ của chị có bảo em đưa cái gì cho chị không? Không có lý do nào mà mẹ mình là để cho cô bé này kể lại câu chuyện kinh khủng như vậy. Hứa Đan Lạc yên lặng lấy từ trong ba lô nhỏ ra một phong thư đưa cho Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương nhìn qua không nói gì. Đáng ra bản thân mình nên hỏi trước Hứa Đan Lạc xem có phong thư hay không. Trong thư kể lại thân thế của Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc, nữ, năm nay 15, 7 tuổi theo ba cùng với chú di cư sang Mỹ. Ba Hứa Cốc An, mẹ Tần Thu, chú Hứa Mậu An. Lúc 11 tuổi, việc hợp tác làm ăn của ba cùng chú bị thất bại. Người chú không chịu nổi đả kích, nổ súng bắn chết anh trai cùng chị dâu. Bắn bị thương Hứa Đan Lạc vừa mới tan học về, sau đó tự sát. Sau khi vết thương lành, Hứa Đan Lạc không có người thân nhận nuôi, bị đưa vào cô nhi viện. Ba của Hứa Đan Lạc, Hứa Cốc An từng có giao tình với ba của Giang Hoài Sương. Chính cô khi còn bé cũng từng gặp qua Hứa Đan Lạc một lần. Lần này ba mẹ đi du lịch thế giới gặp bạn bè cũ, khi nghe nói chuyện này liền nảy sinh ý nghĩ nhận nuôi Hứa Đan Lạc. Quan trọng là Hứa Đan Lạc sống ở cô nhi viện không được tốt. Trong điện thoại mẹ còn cùng mình chơi chữ, đại khái 15 tuổi cùng với đại khái là 5 tuổi nghe rất giống. Xét đến cùng là sợ mình không chịu bỏ ra giấy chứng nhận nhận nuôi Hứa Đan Lạc chỉ nhỏ hơn mình có 9 tuổi. Vậy nếu mẹ của chị nhận nuôi em, trước hết em ở lại đây đã, chuyện còn lại chờ về sau rồi nói. Cánh cửa màu hồng nhạt bên kia là phòng của em. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc vẫn đang cúi đầu không nói lời nào, thực sự không nói ra được muốn đưa cô bé đi. Mặc dù mình ghét nhất là bị người khác tính toán cùng lừa gạt, nhưng mà mẹ cũng không coi như lừa mình đi. Ai bảo mình không có hỏi cẩn thận đã tự động chui vào rọ. Là chị nhận nuôi em mà. Hứa Đan Lạc không hề động đậy, giọng nói có chút áp lực. Có gì khác nhau sao? Thói quen trả lời như vậy, Giang Hoài Sương thật không thích chơi chữ, cô cũng không biết có cái gì khác nhau, dù sao hiện tại có thể ở lại không phải sao. Chính là khi cô nhìn thấy trên đầu gối trắng trẻo của Hứa Đan Lạc có những giọt nước, lại không khỏi thở dài. Biết rồi, là chị nhận nuôi, như vậy có được chưa? Hứa Đan Lạc cắn môi ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Sương, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, có thể nhìn ra cô bé đã rất cố gắng kiềm chế. Tốt lắm, đi rửa mặt, lát nữa đưa em đi ăn cơm, Tử Vũ cùng đi đi. Giang Hoài Sương có chút không chịu nổi bộ dáng như con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ, nói sang chuyện khác. Vì thế lần này chính là cam tâm tình nguyện nhảy vào trong hố mà mẹ đào cho sao? Nhưng mà nuôi một đứa bé chắc là phức tạp hơn rất nhiều so với nuôi một chú chó con. Giang Hoài Sương nhìn bóng dáng cô đơn của Hứa Đan Lạc có chút đau đầu. Chương 3. Tiết kiệm. Chị đi thay quần áo. Giang Hoài Sương thản nhiên bỏ lại một câu cho Tề Tử Vũ liền xoay người vào phòng ngủ. Trong nhà tắm của phòng ngủ dành cho khách, Hứa Đan Lạc vẩy nước lên mặt hết lần này đến lần khác. Bọt nước từ hai má chảy xuống lành lạnh, mang theo những khó chịu dồn nén trong lòng. Có một số việc giống như là miệng vết thương, nhìn bề ngoài giống như an ổn nhưng nếu đụng vào, mặc dù là vô tình cũng đủ đau đớn. Giang Hoài Sương và Vân Vân ghét nhất rồi. Tiểu Lô Ly cắn môi, đem lệ sắp tràn ra khóe mắt nuốt trở về. Tề Tử Vũ ngồi chờ trong phòng khách, đầu tiên là Tiểu Lô Ly mặc đồ đen cúi đầu chậm rãi ra ngoài, yên lặng ủy khuất ngồi xuống. Tiếp theo là nữ vương mặt lạnh, cả người là bộ đồ trắng mát mẻ. Cau mày cầm lon cà phê lạnh đi đến cạnh cửa. Tề Tử Vũ nhìn hai người đang trầm mặc, trong lòng bắt đầu thấy buồn bực. Hứa Đan Lạc thì không nói, vốn nhỏ tuổi. Dưới sự trợ giúp của bộ đồ đen, làn da càng thêm trắng nõn mịn màng, khiến người ta không nhịn được muốn véo hai má khi dễ một chút. Nhưng còn Giang Hoài Sương, rõ ràng đồng lứa với mình, mặc bộ đồ sáng màu mà làn da so với Hứa Đan Lạc còn đẹp hơn. Thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thật sự là không muốn cùng hai người kia ra ngoài à. Tốt xấu gì bộ dạng mình cũng không tệ, nếu so với hai người kia thì cũng chỉ thua ở làn da này. Thật sự là hoa hồng so với lá xanh không thay đổi. Tề Tử Vũ suy nghĩ lung tung loạn xạ. Đi thôi. Giang Hoài Sương thay dép ra ngoài, mở cửa đi thẳng ra. Cho dù hiện tại có phản kháng thì Giang Hoài Sương cũng không phê chuẩn cho mình rời đi. Tề Tử Vũ trong lòng hít một hơi đi theo. Làm thư ký của Giang Hoài Sương được 2 năm, giờ phút này làm sao mình không nhận ra. Giang Hoài Sương không muốn ở cùng một chỗ với Hứa Đan Lạc chút nào. Hại tử đáng thương, em bị đại khối băng như Giang Hoài Sương nhận nuôi thì thôi, lại còn không hợp mắt duyên của nàng, tự cầu nhiều phốt vậy. Hứa Đan Lạc cầm cái túi nhỏ cúi đầu đi sâu cùng, không thấy được ánh mắt thiện ý đồng tình của Tề Tử Vũ. Giang Hoài Sương không muốn lái xe dưới trời nóng như vậy, 3 người liền lên xe của Tề Tử Vũ. Nghĩ xe muốn đi đâu ăn? Tề Tử Vũ đảm nhiệm chức vụ lái xe khởi động máy nhận mình hỏi thăm. Tùy tiện. Giang Hoài Sương ngồi ở đằng sau, mặt không chút thay đổi, nói ra được 2 chữ. Tiếp tục uống lon cà phê trong tay. Tề Tử Vũ coi như đã quen thói trả lời của cô, quay ra hỏi Hứa Đan Lạc ngồi ở ghế phó lái. Em thì sao? Tùy tiện. Hứa Đan Lạc do dự một chút nói ra 2 chữ giống như Giang Hoài Sương. Ê, cho nên chúng ta đi tiệm kem Mông Ngu ở gần đây ăn kem. Tề Tử Vũ có chút không chịu nổi thái độ phân cao thấp của hai người này mà tỏ thái độ. Hứa Đan Lạc không nói chuyện, nhưng Giang Hoài Sương lại nói ra một chữ tốt. Tề Tử Vũ thừa nhận mình chọc cười thất bại. Theo lý thuyết, ngày thường cũng có thể cùng Giang Hoài Sương tán gẫu vài câu. Bộ dạng hôm nay chắc là bởi vì có Hứa Đan Lạc. Tề Tử Vũ nghĩ vẫn là sớm ăn xong bữa trưa này, rồi để lại sân nhà cho hai vị bất bình thường. Vậy là hay đi đến nhà hàng Lẩu Tô Ký ăn tôm cay đi. Tề Tử Vũ đề nghị, bình thường Giang Hoài Sương hay đi nhất vẫn là Tô Ký, trong đó thích nhất là lẩu tôm cay, chỉ ăn tôm không ăn lẩu. Đi nhà hàng cơm tây Tô Ký. Người nói chuyện chính là Giang Hoài Sương. Tề Tử Vũ yên lặng, lão nhân gia ngài có chủ ý thì nên nói sớm. Nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc phần cúi đầu như cũ, Tề Tử Vũ có chút không xác định Giang Hoài Sương có thực sự không thích Hứa Đan Lạc hay không. Không nói gì nữa, lái xe đi. Cơm tây Tô Ký cách chỗ Giang Hoài Sương bất quá chỉ 10 phút lái xe lập tức đã đến, cho nên nói ở trung tâm thành phố mới là có lợi. lên lầu tìm bàn bốn người ngồi xuống, Giang Hoài Sương ngồi một bên, Hứa Đan Lạc cùng Tề Tử Vũ ngồi bên kia. Cà phê, cảm ơn. Giang Hoài Sương cũng không thèm xem thực đơn để trước mặt. Hứa Đan Lạc có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương một cái. Nếu cô bé nhớ không nhầm thì 30 giây trước, Giang Hoài Sương vừa mới ném một lon cà phê không vào thùng rác trước cửa. Tề Tử Vũ biểu môi, Giang Hoài Sương ghét nhất chính là cơm tay, đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến chị ấy không muốn xuất ngoại. Hôm nay vì nhân nhượng tiểu loli, cư nhiên chủ động nói ra muốn ăn cơm tay. Phiền cô, tôi muốn một phần thịt bò bít tết, khoai tây ôm kiểu Pháp, canh gà hồ đào, tráng miệng là bánh mì nướng siro phong. À, cho thêm vị tiểu thư này một phần sữa gạo ngọt nữa, cảm ơn nha. Tề Tử Vũ chỉ về phía Giang Hoài Sương ở trước mặt. Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn Tề Tử Vũ một cái, không nói gì. Hứa Đan Lạc nhẹ giọng bỏ thêm một câu. Giống vậy. À, xin hỏi quý khách là muốn cà phê cùng sữa gạo ngọt hay là giống như vị tiểu thư này muốn thịt bò khoai tây ôm kiểu Pháp, canh gà hồ đào cùng bánh mì nước siro phong? Nhân viên phục vụ lễ phép nhìn về phía Hứa Đan Lạc xác nhận. Gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Đan Lạc ửng đỏ. Cà phê cùng sữa gạo ngọt. Lần này đến lượt Giang Hoài Sương cùng Tề Tử Vũ khó hiểu. Ngoại trừ nhân viên phục vụ lễ phép, còn có ai cảm thấy những lời xác nhận này là cần thiết? Đương nhiên càng khiến cho người ta không nói được lời nào, chính là câu trả lời của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương nhìn trên mặt Hứa Đan Lạc hiện lên màu hồng nhạt, có chút gầy yếu lại bối rối ở trước mặt mình, trong lòng không hiểu sao hay khẩn trương. Đây coi là cái gì? Tiết kiệm tiền cho mình sao? Giang Hoài Sương cũng không tin ngoại trừ mình ra, còn có ai hứng thú ở giữa trưa chạy đến đây uống cà phê với ăn cháo. Đoán chừng Tề Tử Vũ cùng Giang Hoài Sương đều nghĩ giống nhau, nhưng mà muốn mở miệng rồi lại bị Giang Hoài Sương ngăn. Giang Hoài Sương chính là đơn giản không muốn làm cho Hứa Đan Lạc vào giờ phút này thấy lúng túng, không có nguyên nhân khác. Vì thế Giang Hoài Sương cùng Hứa Đan Lạc, một người chậm rãi uống cà phê, một người cẩn thận ăn gạo sữa ngọt. Mà Tề Tử Vũ vẫn là nhanh chóng đưa thức ăn vào miệng, bởi vì trong lòng nghĩ phải nhanh chóng chấm dứt bữa cơm quỷ dị mà ăn không thấy ngon này. May mắn một cái là sau bữa cơm, Giang Hoài Sương đã cho Tề Tử Vũ rời đi, nói là cùng với Hứa Đan Lạc ngao du trong thành phố. Tề Tử Vũ cũng không muốn biết các nàng ở giữa trưa nóng nực thế này muốn dạo cái gì. Quan trọng nhất là mình có thể thoát ly được không khí áp lực giữa hai người. Cuối cùng đồng tình nhìn Hứa Đan Lạc phải ở lại làm bạn với nữ vương. Tề Tử Vũ không chùn bước lái xe bỏ chạy lấy người. Nhìn Tề Tử Vũ lái xe rời đi, Giang Hoài Sương rút trong ví ra thẻ siêu thị đưa cho Hứa Đan Lạc, chỉ tòa nhà Vinh Giang ở đối diện tiệm cầm tay Tô Ký. Đi mua chút quần áo cùng đồ ăn đi, tầng 1 đến tầng 3 là siêu thị, tầng 4 đến tầng 6 là cửa hàng, đều là sản nghiệp của nhà mình. Là chỉ quán cà phê bên cạnh cầm tay Tô Ký, nói bổ sung. Chị ở chỗ này chờ em, 2 tiếng nữa gặp. Nói xong xoay người vào quán cà phê. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính của quán cà phê có thể nhìn thấy Hứa Đan Lạc đứng một chỗ hồi lâu, sau đó mới sang đường đi vào tòa nhà. Giang Hoài Sương vừa lòng gật đầu, có lẽ Hứa Đan Lạc sống ở cô nhi viện thật sự không ổn. Nếu như mình nhận nuôi cô bé thì ít nhất sẽ không bạc đãi, ít nhất về phần tiền bạc sẽ là như vậy. Nhớ đến bộ dạng Hứa Đan Lạc lẳng lặng hút cháo vừa rồi, Giang Hoài Sương thật không biết nên nói đứa bé này rất nhút nhát hay là rất hiểu chuyện. Giờ phút này Hứa Đan Lạc có chút luống cuống, không biết có phải vấn đề do trời nóng hay là do tấm thẻ siêu thị hình như có chút bỏng tay. Ở cái thành phố này người duy nhất có thể dựa vào là xoay người đi vào quán cà phê, để lại một mình đứng ở ngã tư đường náo nhiệt nhưng lạnh lùng này. Nhớ lúc Giang mẹ dặn dò mình. Giang Hoài Sương là một người ngoài lạnh trong mềm, chỉ cần chịu nó thì không có vấn đề gì đâu. Cái người mặt lạnh này thực ra mình cũng hiểu, chính là mềm lòng, để cho mình ở lại xem như là mềm lòng sao. Nghĩ không rõ vấn đề này lắm, Hứa Đan Lạc không thèm nghĩ nữa. Theo chị ấy đúng không? Như vậy thì làm theo lời chị ấy đi. Giang Hoài Sương nhìn cái túi mua sắm nho nhỏ ở tay Hứa Đan Lạc, lại nhìn thoáng qua di động chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Một bộ đồ ngủ màu trắng, một đôi dép lê màu xanh lam sáng. Giang Hoài Sương nhìn màu áo ngủ cùng dép lê, hết chỗ để nói. Con bé đã sao nguyên bộ quần áo mình mặc ở nhà hồi sáng sao? Chị có bấy nhiêu đây? Ít nhất cũng nên mua chút đồ ăn bỏ vào bụng mới đúng. Hứa Đan Lạc không trả lời, yên lặng đem thẻ mua sắm trả lại. Đây là cho em, bên trong có giới hạn là 1 vạn, dùng hết thì nói với chị.

Hôm nay trước hết em ở đây một đêm đi, ngày mai chị đưa em đi đến biệt thự ở ngoài ô thành phố. Em ở đó đến trước khai giảng, sau khai giảng tiếp tục ở đó hay là ở trường chúng ta sẽ thương lượng sau. Chị sẽ thuê cho em một bảo mẫu chiếu cố cuộc sống ăn uống hàng ngày của em. Về phương diện tiền bạc, em không cần quan tâm. Hiện tại em có thể đi tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi một chút. Giang Hoài Sương nói xong lời muốn nói liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ trưa một giấc. Hứa Đan Lạc ngồi yên không cử động. Giang Hoài Sương cảm thấy sự khác biệt thật đáng sợ. Nàng hoàn toàn không biết trong đầu của tiểu Loli đang chuyển động cái ý nghĩ gì. Không phải cả ngày ở bên ngoài đi lại bằng ô tô lại coi là mùa hè. Đi tắm thư giãn thả lỏng không phải là chuyện mỗi người đều vội vàng làm sao? Lắc đầu vào phòng đóng cửa đi ngủ trưa. Đợi cho đến khi Giang Hoài Sương tỉnh dậy là lúc trong phòng hoàn toàn tối đen. Trên điện thoại di động hiện thời gian đã là gần 9 giờ tối. Giang Hoài Sương vừa ngáp vừa đứng dậy cảm thán đứa nhỏ thật yên tĩnh, không làm ầm ĩ. Ngoại trừ bên ngoài đáng yêu, tính cách cuối cùng cũng có chỗ chấp nhận được. Nghĩ trong nhà không có gì ăn, Giang Hoài Sương tăng tốc độ rửa mặt chải tóc. Vì thế tổng thể mà nói Giang Hoài Sương vẫn là một người có trách nhiệm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trách nhiệm vẫn còn trong tay. Bật đèn phòng khách lên, Giang Hoài Sương vừa muốn đi đến phòng khách, ánh mắt bị vật trên ghế salon phòng khách hấp dẫn. Chỉ thấy tiểu Loli vẫn mặc chiếc váy liền áo màu đen từ sáng sớm, ngủ cuộn mình giống như con tôm nhỏ. Giang Hoài Sương âm thầm thở phào một hơi, may mắn cô bé đang ngủ, nếu mình bật đèn mà cô bé còn tỉnh lại ở trong bóng đêm, còn không khiến mình giật mình sao? Nhẹ nhàng đi đến gần xem, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Hứa Đan Lạc vẫn còn nước mắt chưa lau khô. Cặp mày nhạt mặc dù đang ngủ nhưng cũng đang nhíu chặt lại. Chữ xuyên nho nhỏ hiện ra trên gương mặt còn đầy tính trẻ con. Thấy thế nào cũng không hòa hợp. Biểu tình lúc ngủ kia thật nghiêm túc, nhìn thế nào cũng rất có ý tứ. Nhìn Hứa Đan Lạc đang ngủ nhưng lại cực kỳ không thoải mái, Giang Hoài Sương mới rõ ràng ý thức được. Thực ra Hứa Đan Lạc chỉ là một đứa nhỏ không hề có cảm giác an toàn mà thôi. Cô bé là khổ sở cái gì đây? Là bởi vì hôm nay mình không cẩn thận làm cho cô bé nhớ lại chuyện cũ sao? Giang Hoài Sương vươn tay chọc chọc nhẹ vào hai gò má của Hứa Đan Lạc, mềm mềm mịn mịn. Nhưng là không đủ thịt à, hơi gầy. Giang Hoài Sương một bên đem Hứa Đan Lạc đang ngủ so sánh với tiểu manh vật 5 tuổi mà mình chờ mong. Một bên lại rút giấy ăn trên bàn trà lau mặt cho tiểu hoa miêu đang ngủ. Kỳ thật ngoại trừ tuổi hình như Hứa Đan Lạc cũng không làm mình thất vọng. Đương nhiên nếu không phải không được tự nhiên mà nói liền càng tốt. Mãi cho đến khi Giang Hoài Sương đem nước mắt trên mặt Hứa Đan Lạc lau được 7-8 phần mới đi vào phòng bếp tìm cà phê uống. Hứa Đan Lạc chậm rãi mở mắt. Em tỉnh rồi à, ra ăn cơm đi. Giang Hoài Sương cầm cà phê đi ra phòng bếp, liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc muốn ngồi dậy. Trước tiên có chút kinh ngạc, Hứa Đan Lạc tỉnh dậy thật nhanh, thuận tiện lại tuyên bố lịch trình tiếp theo một cách lạnh lùng. Chị lo mạnh như vậy, không tỉnh mới là lạ, Hứa Đan Lạc oán thầm, dụi dụi mắt, cũng là dịu ngoan, nhẹ giọng mở miệng. Bên ngoài nóng, chúng ta ở nhà nấu đi. Thiếu chút nữa Giang Hoài Sương cầm không ổn lon cà phê. Không cần, trong nhà cái gì cũng không có. Giang Hoài Sương cũng là nói thật, trong tủ lạnh ngoại trừ cà phê, cái gì cũng không có, cho dù có mình cũng không biết làm. Chỉ tiếc Giang Hoài Sương quá mức kinh ngạc vì thái độ chuyển biến của Hứa Đan Lạc. Để không chú ý thấy tiểu Loli, cô lấy dũng khí nói chúng ta cùng với nhà ở trong câu. Giang Hoài Sương trước sau như một lạnh lùng khiến Hứa Đan Lạc có chút thất vọng, thực giống như mới vừa rồi lau mặt cho mình không phải là Giang Hoài Sương. Đây là Giang Hoài Sương mà Giang mẹ nói ngoài lạnh trong mềm sao? Chính là vì sao mình đột nhiên không bài xích chị ấy nữa rồi. Thậm chí cái cách chạm khăn mặt không tính là mềm nhẹ, nhưng lại khiến trong lòng có cảm giác ấm áp. Giang Hoài Sương như vậy chính là... cái đó có thể tính là người nhà sao? Chương 5, lưu lại. Cuối cùng Giang Hoài Sương vẫn là suy nghĩ đến câu nói của Hứa Đan Lạc bên ngoài nóng. Trời nóng gì gì đó là ghét nhất rồi, thật sự không muốn xóa cái cảm giác mát mẻ ở trên người. Vì thế Giang Hoài Sương liền gọi điện thoại đặt món ở ngoài về. Bữa tối gọi bên ngoài là lẩu tôm chua cay tô ký cho mình, thịt bò bít tết, khoai tây kiểu Pháp, canh gà quả hạch cùng với nước styrofoam của cơm tây tô ký cho Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương đeo một cái găng tay, động tác tao nhã, bắt tay vào bóc một con tôm to, sau đó đem tôm đã bóc lăn qua một chút nước chấm cay để vào trong miệng. Lại đột nhiên phát hiện Hứa Đan Lạc tay cầm dao dĩa đang nhìn chính mình không rời mắt. Nuốt thức ăn trong miệng, uống một ngụm cà phê, Giang Hoài Sương cầm lấy một con tôm quơ quơ trước mặt Hứa Đan Lạc. Em cũng muốn ăn sao? Hứa Đan Lạc lắc lắc mạnh đầu, cúi đầu cắt miếng thịt bò. Thứ cay như vậy mình mới không từng ăn. Có chút không thú vị thu hồi tay đang lắc lư con tôm to, Giang Hoài Sương tiếp tục bóc tôm cho mình. Nếu như là một đứa bé 5 tuổi thì thật tốt, đương nhiên là chính mình cho cái gì ăn cái nấy. Nhu thuận mà lại không có hành động phản kháng gì, hay là không được tự nhiên. Ngày mai sẽ bị đưa đi biệt thự như vậy chỉ còn lại một mình, làm sao mới có thể ở lại đây? Nguyên lai con người thật là tham lam, đầu tiên là không muốn bị đuổi về cô nhi viện, tiếp theo đó là không muốn bị đưa đi biệt thự. Cái đầu nhỏ của Hứa Đan Lạc hoạt động thật gấp nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, phải mở miệng như thế nào mới có thể làm cho Giang Hoài Sương đồng ý, để mình ở lại. Nghĩ nghĩ ánh mắt không tự chủ là nhìn về phía Giang Hoài Sương. Thế nào, không hợp khẩu vị sao? Giang Hoài Sương buông con tôm đã bóc được một nửa trong tay xuống, bị người khác không hề cố kỵ nhìn như vậy, bữa cơm này còn nuốt trôi như thế nào được? Nếu là đàn ông, Giang Hoài Sương đã sớm trở mặt, còn nếu là phụ nữ, Giang Hoài Sương tất nhiên cũng không thích. Chính là người cứ thẳng tắp nhìn mình lại là một tiểu loli trong sáng, trong ánh mắt thực ra không có nửa phần tạp chất, chính là ánh mắt giống như nhìn cái gì đó xuyên thấu qua mình. Đây xem như thất thần hay là ngưỡng người, tóm lại là làm cho mình không tìm ra lý do để tức giận. Hứa Đan Lạc lắc đầu, trong lòng có chút ảo não, rõ ràng chính mình nghĩ cách làm như thế nào có thể khiến cho chị ấy nhận mình ở lại, nhưng mà giống như là ngược lại, càng khiến cho chị ấy không vui. Thấy bộ dạng Hứa Đan Lạc trở nên ủy khuất, Giang Hoài Sương lại nhớ đến bộ dạng của mình ngủ đáng thương của cô bé, vì thế suy nghĩ có phải nên tìm chút đề tài mà nói để phá vỡ bầu không khí có chút trở nên căng thẳng này không? Hỏi một chút cô bé thích ăn cái gì, Giang Hoài Sương vừa định hỏi lại nuốt trở vào. Ngày mai liền chuyển ra ngoài, cô bé ăn cái gì, uống cái gì, mặc cái gì, tự nhiên có bảo mẫu quan tâm. Trong thư nói để đến tháng 9, liền cho em đi học trung học, học lớp 10, em không có vấn đề gì chứ. Tuy rằng lúc trước Giang Hoài Sương cũng là nhảy lớp, 17 tuổi liền lên đại học nhưng vẫn cảm thấy Hứa Đan Lạc mới từ nước ngoài trở về, học thẳng lên lớp 10 có phải quá nhanh không? Hứa Đan Lạc lấy tờ giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng. Lúc này mới trả lời, như vậy có thể nhảy qua kỳ thi trung học trong nước, hơn nữa chương trình học lớp 10 em đã xem qua, chắc không có vấn đề gì. Dứt lời lại lẳng lặng ăn đồ ăn, thấy Hứa Đan Lạc trả lời bình tĩnh như thế, Giang Hoài Sương thực sự cảm thấy không có vấn đề gì, thấy cô bé khủng cũng không có nhìn lại mình, vì thế cũng tiếp tục ăn. Tuy rằng không khí không được tốt lắm, nhưng hai người thực ra ăn cũng không ít, có lẽ vì buổi trưa đều không có ăn nhiều. Giang Hoài Sương nhìn lướt qua đống hài cốt trên bàn, trong bụng rất hài lòng. Buổi trưa nhìn đứa nhỏ này ăn cháo, như ánh mắt vài lần nhìn về chén dĩa của Tề Tử Vũ, liền biết mấy món ăn này tất nhiên cô bé cũng muốn, vì thế bữa ăn gọi về hôm nay thực sự viên mãn. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương cởi găng tay lau miệng liền chủ động đứng lên thu dọn bàn. Giang Hoài Sương thực cũng không cùng cô bé khách khí mở tủ lạnh, lấy cà phê ra tiếp tục uống. Trên bàn đều là đồ dùng một lần, chỉ cần cho vào túi rồi ném vào thùng rác là được rồi. Hứa Đan Lạc trong chốc lát liền làm xong, còn không quên rửa cái tay nhỏ bé, động tác lưu loát, làm cho Giang Hoài Sương nhìn xem hết sức hài lòng. Đêm nay em ở phòng dành cho khách đi, buổi sáng ngày mai chị sẽ gọi dì Tề đến đón em. Hai người đi chọn bảo mẫu phù hợp, sau đó đi đến biệt thự bên kia. Đoán chừng quét dọn một chút, buổi tối vào ở không thành vấn đề. Nhìn sắc mặt Giang Hoài Sương thoải mái, Hứa Đan Lạc chỉ cho là vì lập tức có thể đuổi đi gánh nặng làm mình, trong lòng càng thêm khổ sở. Mà Giang Hoài Sương thật ra không chú ý đến vẻ mặt tiểu loli âm trầm xuống, nhắc đến Tề Tử Vũ, nhớ ra chuyện khác, xoay người đi vào phòng dành cho khách, Hứa Đan Lạc chần chừ một chút cũng đi theo. Mở ra tủ quần áo trong phòng dành cho khách, trong lòng Giang Hoài Sương yên lặng hít một hơi, cũng được, coi như có lợi cho cháu gái nhà Tề Tử Vũ đi. Tìm một cái túi sạch sẽ, đem từng bộ quần áo cho bé gái 5 tuổi cất vào trong đó. Về phần trang trí trong phòng dành cho khách, vẫn là chờ trời mát một chút rồi nói sau. Giang Hoài Sương tính toán ở trong lòng, trên tay vẫn hoạt động không giảm nửa phần. Hứa Đan Lạc dựa vào cánh cửa nhìn Giang Hoài Sương nhồi vào từng túi. Phải nhét cho đến cái túi thứ 3 mới đem hết quần áo trẻ em trong tủ dọn sạch. Xuân hạ thu đông, áo sơ mi, áo khoác không thiếu một thứ nào. Hứa Đan Lạc nhìn đến cái cuối cùng sắc mặt đã tái nhợt, hàm răng nghiến chặt. Lúc này cô bé mới biết được cảm giác chênh lệch lớn như dòng sông với mặt biển cũng không phải chỉ có một mình mà thôi. Những bộ quần áo này em mặc không được, ngày mai dì Tề sẽ đưa em đi mua một số đồ mới. Những món đồ chơi này em xem mà thích cũng có thể đem đi biệt thự. Còn lại liền cho dì Tề mang cho đứa bé nhà. Giang Hoài Sương chỉ mấy con thú bông, cầm túi trong tay kéo khóa lại. Em có thể không đi được không? Hứa Đan Lạc cúi đầu nhìn mũi chân của mình, giọng nói nho nhỏ rầu rĩ, giống như là phát ra từ trong bụng. Gì? Giang Hoài Sương vươn thẳng lưng ngồi xuống bên giường, không có nghe rõ Hứa Đan Lạc bên kia rầm rì nói cái gì. Hứa Đan Lạc càng khó chịu, lời nói khó mở miệng như vậy, chính mình thật vất vả nói ra, đối phương lại còn làm như không nghe thấy. Không có gì. Tiểu Lô Ly oán giận nhìn Giang Hoài Sương vẫn đang buồn mờ không hiểu, quay đầu vào phòng 8 trong phòng dành cho khách. Không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay bị Tiểu Lô Ly dùng ánh mắt ai oán như thế nhìn mình. Giang Hoài Sương cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng chính mình lo lắng thật sự chu đáo, tại sao Hứa Đan Lạc vẫn cứ một dạng không có tình cảm. Xem ra thật sự có khác biệt. Giang Hoài Sương đóng kỹ tủ quần áo, quyết định trở về phòng ngủ. Lúc này mới dẫn theo cô bé có một ngày, chính mình đã cảm thấy tâm lao lực quá độ, may mắn cũng chỉ phải ở bên nhau một ngày như vậy. Nhưng mà chuyện vẫn chưa xong. Lúc nửa đêm ở trong phòng bếp truyền đến tiếng loạt soạt, Giang Hoài Sương đầu tiên là trở mình vài cái nhưng tiếng động kia vẫn chưa hết. Giang Hoài Sương ngủ vốn nông, như thế này liền hoàn toàn tỉnh. Bóp bóp cái trán có chút không quá thoải mái, đứng dậy. Vùng này an ninh tốt, mình là ở tầng 11, tất nhiên không phải nửa đêm có trộm, chính là không biết đứa nhỏ này. Hơn nửa đêm không ngủ được lại gây chuyện gì. Buổi tối không ngủ, chỉ đến phòng bếp làm cái gì, còn không bật đèn. Giang Hoài Sương bị đánh thức, ngữ khí tự nhiên không tốt chút nào. Hứa Đan Lạc yên lặng đóng kỹ cánh tủ lùi lại sau hai bước. Giang Hoài Sương vốn là có chút không thoải mái, lúc này thấy Hứa Đan Lạc cũng không trả lời, trong lòng khó tránh khỏi có chút giận. Quay đi lấy cà phê, chất lỏng lạnh lẽo từ họng xuống dạ dày, mới thư thái được một chút. Nếu không có việc gì, trở về ngủ đi. Em chỉ muốn lấy nước uống. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương uống một ngụm cà phê liếm liếm đôi môi hơi khô, vẫn là trả lời câu hỏi lúc trước của Giang Hoài Sương, ai bảo cô bé không quen nơi này, tìm không thấy nước ở đâu. Giang Hoài Sương có chút thoáng chính mình lại không ngược đãi cô bé. Tại sao ngay cả miếng nước cũng không dám uống? Tự mình lấy đi. Em muốn hỏi, ngoại trừ cà phê, còn có thứ gì để uống hay không? Đúng rồi, trong tủ lạnh nhà mình ngoại trừ đựng cà phê sẽ không chứa thứ khác. Mấu chốt là mình cũng không uống cái khác. Giang Hoài Sương nhớ lại giữa trưa Hứa Đan Lạc vào chén cà phê nhưng cũng không động đến chút nào, vì thế thật đau đầu. Nếu không uống cà phê, trực tiếp lấy nước trong hệ thống cung cấp nước của phòng bếp uống là được, nó có lắp thiết bị lọc. Đối đáp quá nhiều làm cơn buồn ngủ của Giang Hoài Sương biến mất 7-8 phần, vì thế nhìn Hứa Đan Lạc tìm cốc sau đó rót nước uống hết, rót tiếp nữa uống hết. Uống ít chút, nước ở hệ thống cung cấp là nước lạnh. Thấy Hứa Đan Lạc rót đến cốc nước thứ 3, Giang Hoài Sương hảo tâm nhắc nhở, Hứa Đan Lạc cũng nghe lời không đem cốc nước thứ 3 uống vào bụng, liếm liếm giọt nước trên khóe miệng, còn nhìn thẳng tắp lon cà phê trong tay Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương bị động tác cùng vẻ mặt như chú cún nhỏ của cô bé chọc cho trong lòng vui vẻ. Vẻ mặt bên ngoài vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng không có ý trách cứ cô bé đánh thức mình, ngược lại cảm thấy đứa nhỏ này có chút ý tứ. Em và chị không giống nhau. Giang Hoài Sương hiểu rõ ý nghĩ trong ánh mắt Hứa Đan Lạc, quơ quơ cà phê trong tay, lại cho vào miệng một hơi uống hết. Tốt lắm, đi ngủ đi. Em có lời muốn nói với chị. Có việc ngày mai rồi nói. Giang Hoài Sương che miệng ngáp một cái, buồn ngủ lại dâng lên, xoay người trở về phòng. Ngày mai chính mình có lẽ sẽ phải cất bước, ngày mai chính mình lại một mình, ngày mai có lẽ sẽ không có cơ hội đến gần sự ấm áp như ban này. Tâm của Hứa Đan Lạc như bị cái gì đó đâm thật mạnh. Còn chưa đi được hai bước, Giang Hoài Sương liền không thể không ngừng lại, nhìn Tiểu Lô Ly chặn ở trước mặt mình, trắng hồng cắn chặt răng. Trong con mắt xuất hiện ánh nước khả nghi, Giang Hoài Sương đột nhiên phát hiện có lẽ bi kịch của nhân sinh chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 6 Mẹ Kế. Ok, nếu em nhất định muốn nói ngay lúc này, Giáo Hoài Sương xòe tay ra, bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo tiểu lô ly có thể bắt đầu nói, thuận tiện lui về sau nửa bước đem khoảng cách đang quá gần giữa hai người nới rộng ra. Hứa Đan Lạc hít sâu một hơi, giọng nói non nớt rõ ràng. Em muốn ở lại chỗ của chị. No. Giang Hoài Sương gần như không phải nghĩ ngợi mà thốt ra. Mới vừa nói xong liền ngáp một cái, Giang Hoài Sương đã hạ quyết định, thì rất ít khi thay đổi, huống chi lúc này mới ở cùng nhau một ngày, mà tâm lý bản thân cũng đã mệt nhọc. Tốt lắm, em nói xong rồi, quay về ngủ đi, sáng ngày mai dì Tề sẽ đón em. Biệt thự bên kia vừa lớn vừa đẹp, em nhất định sẽ thích. Vì sao không thể cho em ở lại chỗ này? Hứa Đan Lạc không dự đoán được Giang Hoài Sương cự tuyệt dứt khoát như thế, thậm chí không muốn cho mình cơ hội tiếp tục nói để giơ chân chạy lấy người. Trong lòng Hứa Đan Lạc rất ấm ức, đẩy tay đang sờ đầu mình của Giang Hoài Sương, rồi lại cố chấp kiên trì truy hỏi. Tiểu lô ly tuy tuổi nhỏ, khí lực tức giận cũng không nhỏ. Giang Hoài Sương không đề phòng bị đẩy một chút, tuy đạt đứng vững vàng, nhưng cà phê trong lon vẫn bị rớt ra trên tay không ít. Vì thế Giang Hoài Sương tức giận, lời nói ra liền cứng rắn không có nửa đường sống để quay lại. Hiện tại chị là người giám hộ của em, cho em ở nơi nào là do chị quyết định không phải em. Em nhất định muốn biết, chị cũng thật muốn hỏi một chút, thật ra em vì cái gì nhất định phải ở nơi này? Tuy rằng có chút tức giận nhưng Giang Hoài Sương vẫn còn không đến mức nói trắng ra với một đứa trẻ, mình cảm thấy em ấy thật phiền phức. Mặc dù hiện tại thật có chút cảm thấy như vậy, Hứa Đan Lạc không phản ứng cúi đầu trầm mặc. Giang Hoài Sương xoay người đem lon cà phê ở trên tay ném vào thùng rác, rửa sạch tay, lại lấy ra một lon khác từ tủ lạnh. Tốt lắm, quay về ngủ đi. Thật ra Giang Hoài Sương cũng không phải là người dễ dàng tức giận như vậy, chính là biểu hiện ngày hôm nay của Hứa Đan Lạc thực sự khiêu chiến quá mức giới hạn. Lúc này chỉ hy vọng Hứa Đan Lạc muốn ở lại chỉ là nhất thời nảy lòng tham, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ cùng nhau vượt qua một đêm bình an vô sự, sau đó ngày mai có thể cực kỳ sung sướng tiện bước đi. Nguyện vọng của Giang Hoài Sương rất tốt đẹp, sự thật lại rất tàn khốc. Thứ hình trước cửa hoàn toàn không có dấu hiệu vì lời của mình mà nửa phần tránh qua một bên, ngược lại cứng ngắc một chút giống như cái cây mọc rễ. Đây là thời kỳ nổi loạn trong truyền thuyết sao? Giang Hoài Sương bất lực nghĩ. Em rất thất vọng. Ngay lúc Giang Hoài Sương nghĩ có phải nửa đêm trình diễn tuyết một mẹ kế quát lớn trên truyền hình hay không, thì Hứa Đan Lạc lên tiếng. Giang Hoài Sương sửng sốt một chút thuận tiền buồn bực. Đứa nhỏ này nhất định muốn nửa đêm tâm sự hay sao? Không nhận được đáp trả, hình như Hứa Đan Lạc cũng không quan tâm tiếp tục nói một mình. Bởi vì không thể nhận nuôi được cô bé 5 tuổi đáng yêu, sẽ thấy rất thất vọng đối với em. Căn phòng nhỏ màu hồng phấn, sàn nhà trống trượt trong nhà tắm, cả phòng toàn thú bông, một ngăn tủ toàn đồ trẻ con. Từng thứ một làm Hứa Đan Lạc thấy rõ ràng Giang Hoài Sương từng ôm nhu mà cẩn thận, chờ mong một cô bé đến đây như thế nào, chính vì sự xuất hiện của mình phá hủy tất cả. Mà ánh mắt của Giang Hoài Sương khi thu dọn tủ quần áo lại càng làm Hứa Đan Lạc đau đớn. Một người lạnh như băng như vậy lại lộ ra vẻ tiếc hận mang theo cả chút ảo não. Hứa Đan Lạc nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương sợ run một chút cũng không phải bởi vì lời nói của Hứa Đan Lạc nói trúng lòng mình, mà là bởi vì khi Tiểu Lô Ly ngẩng đầu lên nhìn chính mình đã đem đôi mắt ngấn lệ kìm nén lại. Trong hắc mắt đỏ, hai tròng mắt sáng ngời sắc bén, làm cho người ta âm thầm có cảm giác kinh hãi. Phải vậy không? Hứa Đan Lạc cảm thấy chỉ cần nhìn Giang Hoài Sương liền có thể nhận ra chị ấy nói dối hay không. Ánh mắt không hề rời đi khỏi gương mặt Giang Hoài Sương một chút nào. Đúng vậy. Giang Hoài Sương cảm thấy nếu bị nói trúng rồi thì không còn gì phải giấu giếm. Trên thực tế cho dù mình phủ định, đứa nhỏ này vẫn sẽ nhận định theo suy đoán ban đầu. Trẻ con thời nay thật sự rất nhạy cảm và sâu sắc. Mặc dù là vậy, nhưng nếu chị đã quyết định nhận nuôi em thì sẽ không đem em tùy tiện bỏ đi. Em có thể yên tâm, biệt thự bên kia là chỗ ở của chị cùng với ba mẹ. Chờ bọn họ về nước cũng sẽ qua đó ở. Nơi đó hoàn cảnh tốt lắm, cũng sẽ có người chăm sóc em. Hứa Đan Lạc biết Giang Hoài Sương không có nói sai chính là vì cái gì. Vì cái gì mình lại hy vọng Giang Hoài Sương không thừa nhận đã từng thất vọng. Như vậy ít nhất còn có thể tự nhủ chế sẽ có chút để ý tiếng chính mình. Hiện tại xem ra quả nhiên là một người lạnh lùng. Em cũng rất thất vọng. Hứa Đan Lạc cảm thấy trong lòng chua xót, rất là khó chịu, cũng không quản lời nói ra của chính mình rốt cuộc làm tổn thương Giang Hoài Sương hay không. Nếu đã như vậy, chúng ta đều rất thất vọng về nhau, vì cái gì còn phải ở cùng nhau. Cho nên vấn đề đã được giải quyết, bây giờ chúng ta đi ngủ. Ánh mắt Hứa Đăng Lạc chậm rãi ảm đạm xuống, người này là thật không cần chính mình, cho nên bất luận mình nói gì đó làm cái gì cũng sẽ không làm cho chị ấy có cảm giác khó chịu như mình vừa rồi. Nếu như vậy chính mình kiên trì ở lại đây còn có ý nghĩa gì? Đó là người nhà không có khả năng có được. Thấy đứa nhỏ trước mặt bộ dạng quật cường mà ẩn nhẫn, nếu nói Giang Hoài Sương một chút xúc động cũng không có, thì đều là gạt người. Tuy rằng không biết đứa nhỏ này vì sao đột nhiên cố ý muốn ở lại, nhưng dù sao vẫn cảm thấy tính tình của hai người không hợp. Nếu như vậy cần gì phải khiến cho hai bên có thêm hai tháng đau khổ để nhớ lại chứ? Thực ra Hứa Đan Lạc nói không phải không có lý, chính mình thật sự là bảo thủ, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác, không phải sao? Ngủ đi, nếu không ngủ trời liền sáng. Hứa Đan Lạc không nói gì, chính là dịch ra bên ngoài, nhìn ra một chỗ đủ cho người đi qua. Giang Hoài Sương xoa hai đầu lông mày, một đêm bi kịch này cuối cùng cũng kết thúc. Giang Hoài Sương đi hướng về phòng ngủ, tâm tâm niệm niệm, trước khi vào phòng lại theo bản năng ngoái đầu nhìn đằng sau liền dừng bước. Vì thế tối nay vốn là một đêm không ngủ sao, trong lòng Giang Hoài Sương cảm thấy vô cùng bi ai. Thân hình nho nhỏ dựa vào bên tường trượt xuống, hai tay còn ôm đầu gối ngồi xổm trên sàn nhà, mái tóc màu đen rối tung xuống dưới, cả gương mặt đều úp ở trong đầu gối, tư thế gặp người phòng bị. Rõ ràng chính mình đã lo lắng chu toàn an bài thỏa đáng, vì sao giờ phút này lại cảm thấy mình là một bà mẹ kế ác độc không chịu trách nhiệm. Rõ ràng mình muốn là một người mẹ kế hiền lành có trách nhiệm. Có nên cắn răng cho rằng không thấy gì hay không, vào phòng ngủ cho xong. Chính là hai trọng mắt thất thường đột nhiên lại không ngừng hiện ra, lắc lư ở trước mắt. Đi trở về bên người Hứa Đan Lạc, nhưng Giang Hoài Sương lại không biết nên nói gì. Hình như những lời mau trở về ngủ chính mình đã nói cả đêm. Vì thế đứa bé 15 tuổi là sinh vật người ngoài hành tinh không thể thấu hiểu sao? Bởi vì khoảng cách gần ngược lại có thể thấy rõ tấm lưng cong của Hứa Đan Lạc hơi rung rẩy. Ngồi xổm xuống vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương cảm thấy giờ phút này muốn nói nhất vẫn là câu kia, quay về ngủ đi. Lúc này Hứa Đan Lạc vốn đã quyết định buông tha cho sự cố chấp khó hiểu khiến người ta chán ghét, nhưng không ngờ Giang Hoài Sương lại chủ động quay lại. Phía sau lưng không tính là ôm nhu, rõ ràng có độ ấm chạm vào, đem kiên trì bắt đầu tiêu tán của Hứa Đan Lạc tích tụ lại lần nữa. Vừa ngáp vỗ vỗ Hứa Đan Lạc như dỗ trẻ con, Giang Hoài Sương vừa suy nghĩ lý do thoái thác. Căn bản không biết hành động lờ đảng này của mình, làm cho tiểu loli đã rút lui lại dấy lên ý chí chiến đấu. Chương 7, ôm một cái. Thời gian trôi qua, Giang Hoài Sương cảm thấy được chuyện lần này có chút lớn. Vì sao em nhất định muốn ở lại đây vậy? Đây là lần đầu tiên Giang Hoài Sương có ý nghĩ tìm tòi đáp án nên hỏi ra những lời này. Tình hình này có lẽ không phải giống như mình suy nghĩ là đứa bé này chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Em thật thích nơi này. Hứa Đan Lạc úp mặt ở trên đầu gối cọ cọ, thuận tiện ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, vẫn còn dính nước mắt chưa khô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Những lời này tự nhiên là nói thật, nhưng mà ý nghĩ thực tâm đến mãnh liệt chính là muốn một gia đình. Không biết vì sao Hứa Đan Lạc không muốn đem khát vọng trong nội tâm mình, lộ ra trước mặt Giang Hoài Sương. Như vậy sao? Chẳng lẽ muốn chị đến ở biệt thự? Giang Hoài Sương còn bắt đầu thực sự nghiêm túc suy nghĩ khả năng mình đến ở trong biệt thự. Hứa Đan Lạc chấn động trong lòng, Giang Hoài Sương thì thào nói một mình, tuy rằng giọng không lớn nhưng cũng không có kiên dè Hứa Đan Lạc. Vì thế dựa vào khoảng cách của hai người trước mắt, câu nói kia tất nhiên Hứa Đan Lạc nghe được rõ ràng. Ngay lúc Giang Hoài Sương nghĩ để tránh cho hai người xung đột mà chuyển đi biệt thự có lợi hay không, thì lúc này thân hình đang ở dưới vỗ về rõ ràng run rẩy hơn. Làm sao vậy? Còn nữa, chúng ta nhất định phải ngồi xổm ở đây để nói chuyện sao? Giữ nguyên tư thế này chân thật tệ. Chị thực sự ghét em sao? Nếu như vậy, vì sao lúc trước chị còn muốn nhận nuôi em? Cho em hy vọng, sau đó đập phá nó sao? Là mẹ chị muốn chị nuôi em, cũng không phải là chị. Tuy rằng như vậy, chính là chị chưa từng nói rằng ghét em, không phải sao? Không cần suy nghĩ linh tinh, đứng lên đi ngủ đi. Lời nói đều là thật, tuy rằng cảm thấy Hứa Đan Lạc không được tự nhiên là phiền toái, chính là thực sự nói chán ghét thì vẫn chưa đến mức đó. Trái lại gương mặt nhu mì xinh đẹp, bộ dáng khi ngủ cũng được xem là đáng yêu. Nếu bỏ qua một bên không nói đến cảm giác mất mát của mình lúc trước, cùng với tính cách không được tự nhiên của cô bé, hai người ở chung hòa thuận cũng không phải là việc gì khó. chị nói dối. Hứa Đan Lạc kiên định tin tưởng rằng nếu không muốn ở chung cùng với mình, con không phải chán ghét mình, người trưởng thành luôn dối trá như vậy sao? Giang Hoài Sương bị ánh mắt có chút ai oán mang theo một chút địch ý nhìn, nên rất khó chịu. Em cảm thấy chị cần phải nói dối lừa gạt em sao? Chị thật sự không ghét em hả? Địch ý trong mắt Tiểu Lô Ly chậm rãi biến mất, ngược lại trở nên ai oán và đáng thương. Ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào. Đối với ánh mắt tràn ngập mong chờ, Giang Hoài Sương chỉ có thể yên lặng cực đầu. Chứng minh như thế nào? Hứa Đan Lạc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, còn nói khiến Giang Hoài Sương biến sắc, trước mắt muốn giận. Vậy chị ôm em một cái có được không? Tiểu Lô Ly nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đáng thương như chú chó con bị bỏ rơi, vươn móng vuốt nhỏ bé nhẹ nhàng kéo tay áo Giang Hoài Sương một chút. Không được, Giang Hoài Sương theo bản năng muốn phun ra hai chữ này, nhưng đối với bộ dáng ra vẻ làm nũng lại u oán của Tiểu Lô Ly, làm thế nào cũng không nói nên lời. Chúng ta không phải rất thân thuộc sao? Chính là chị nhận nuôi em mà. Chị nhận nuôi em cũng không phải là nợ em tiền mà. Giang Hoài Sương là thật sự giận, mình là nhận nuôi cô bé cũng không phải là thiếu cô bé tiền. Cho dù là thiếu cô bé tiền cũng không cần đền bằng người. Xoa xoa cái trán do bị làm choáng váng, Giang Hoài Sương thật sự muốn mặc kệ đứa nhỏ này. Con bé thích ngồi dưới đất an vị một đêm cũng tốt thôi, dù sao sáng sớm ngày mai lúc Tề Tử Vũ đến là có thể đem đóng gói gửi đi. Nghĩ vậy liền đứng lên xoa xoa hai chân có chút tê dại, Giang Hoài Sương cứng rắn quyết tâm xoay người muốn đi. Vì thế lần này bị kéo chính là ống quần. Tiểu Lô Ly cũng không ầm ĩ cũng không cài cọ, liền như vậy ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm chặt ống quần Giang Hoài Sương, hai mắt đẫm lệ trong suốt nhìn lên cô. Từ góc độ của Giang Hoài Sương nhìn xuống phía dưới, kia thực sự là không khác gì mấy con chó nhỏ bị vứt bỏ. Các thể loại lương tâm khiển trách thực sự là có tồn tại, tuy rằng Giang Hoài Sương cảm thấy lương tâm khiển trách gì đó, còn lại thực đúng là không nhiều lắm. Chỉ ôm một chút, em trở về phòng ngủ, ngày mai dì Tề sẽ đưa đi biệt thự. Nhìn thấy Tiểu Lô Ly do dự một chút, thuận tiện ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Giang Hoài Sương mới thở phào một hơi, nghĩ đến quá khứ của Hứa Đan Lạc được đề cập đến trong thư, Giang Hoài Sương cảm thấy chính mình đúng là đủ máu lạnh, dĩ nhiên ngoại trừ đồng tình không sinh ra nổi nửa phần dịu dàng. Nhưng mà mấy năm nay đối với ai cũng không có dư thừa dịu dàng, tính ra cũng là Hứa Đan Lạc không may mắn, lại bị một người không chịu bỏ ra tình cảm nhận nuôi, mà đứa bé này nhất định rất muốn sự ấm áp. Giang Hoài Sương dường như có điều suy nghĩ nhìn Hứa Đan Lạc đã buông mình ra. Quên đi, ôm một chút thì ôm một chút, coi như chính mình làm hết nghĩa vụ nhận nuôi là được, dù sao ôm một cái cũng không mất miếng thịt nào. Lại đây đi. Trong lòng Giang Hoài Sương nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thấy đứng một chút một hơi, liền mệt đi đến ghế salon trong phòng khách ngồi xuống, vẫy vẫy tay với Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc chống tường đứng lên, có lẽ do ngồi xổm quá lâu, lúc đứng lên cảm thấy hai cái đùi đã chết lặng, chỉ có thể dựa vào tường miễn cưỡng đứng dậy. Thấy Hứa Đan Lạc dựa tường không đến, Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ mở miệng. Em còn muốn ôm hay không? Không ôm, em trở về ngủ. Nghe Giang Hoài Sương nói như thế, Hứa Đan Lạc vội vàng buông tay dựa tường đi về phía trước, không nề hà hai chân vẫn như cũ không thể dùng sức, ngược lại lảo đảo một chút. Lúc này Giang Hoài Sương mới nhận ra có chút không ổn, lại không khỏi buồn cười. Nhưng nhìn bộ dạng Hứa Đan Lạc sốt ruột, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Không lâu trước đây chính mình cũng từng muốn hướng về ai đó lao đến, cuối cùng lại mệt mỏi chết non. Ngón cái nặng nề đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn làm Giang Hoài Sương tránh trầm mê vào hồi ức trong quá khứ. Đem lon cà phê đặt ở trên bàn trà, Giang Hoài Sương đi đến bên người Hứa Đan Lạc, cúi người nhẹ nhàng nắm lấy hai chân em ấy, một bên mở miệng nói. Cũng không biết em là vì cái gì nữa. Hứa Đan Lạc cúi đầu nhìn Giang Hoài Sương kiên nhẫn xoa bóp hai chân cho mình, trong lòng ấm áp, các loại ủy khuất lúc trước liền bị bay lên chín tầng mây, chỉ còn lại giờ khắc này. Em cảm thấy được rồi. Vậy tốt lắm, ôm rồi quay về ngủ đi. Hứa Đan Lạc cảm thấy ổn, bên hông liền bị cánh tay mạnh khảnh ôm lấy, một thân hình mềm mại dựa gần vào. Giang Hoài Sương có chút bức đắc dĩ vỗ vỗ tiểu lô ly trong lòng. Ôm thêm lát nữa đi. Em đứng còn không vững, ôm cái gì mà ôm, ngồi xuống trước rồi nói sau. Giang Hoài Sương có chút thô bạo kéo Hứa Đan Lạc ra, đỡ khuỷu tay làm cho em ấy đứng vững, sau đó dìu đến cạnh salon tức giận nói. Giang Hoài Sương vốn là một người không thể làm việc dùng thể lực, lúc này đem Hứa Đan Lạc an bài tốt, chính mình cũng mệt đến ngất ngư, liền ngồi xuống cạnh Hứa Đan Lạc. Còn chưa có ngồi vững đã bị tập kích, nhìn đứa nhỏ dán sát mình, Giang Hoài Sương không biết nên nói cái gì. Hiện tại Giang Hoài Sương đã có thể xác định, đứa nhỏ này đối với mình cực kỳ ỷ lại. Cho dù bản thân đã sinh ra bộ dáng chớ gần, mới được có một ngày như thế nào đã. Hướng salon dịch ra làm cho mình ngồi thoải mái một chút, vỗ về nhẹ nhàng, tiểu lô ly ở trong lòng phía sau lưng hơi trùn rẩy. Giang Hoài Sương cảm thấy được một tức là tiến thêm một thước gì đó, vân vân và vân vân, quá đáng ghét. Chương 8, chợp mắt. Đêm qua Giang Hoài Sương ngủ không tốt, ngay cả nằm mơ cũng là mơ thấy mình bị bóp cổ, bị đè nén gần như hít thở không thông. Sợ rằng cả đêm qua bị đứa nhỏ này dây dưa, ngay cả ngủ thì trong lòng vẫn còn bóng ma. Có chút đau đầu mở mắt, mơ hồ lúc mới dậy chợt biến mất. Chúa ơi, ai đến nói mình biết, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Giang Hoài Sương hít một hơi, Hứa Đan Lạc nằm ở trong lòng, liền tùy theo đó dụi đầu, có chút choáng váng vỗ vỗ cái trán. Đêm qua đứa nhỏ này ngồi xổm lâu quá nên chân đã tê rần, chính mình đỡ cô bé ra ghế salon ngồi xuống, sau đó... Giang Hoài Sương cố gắng nhớ lại, sau đó lại bị đòi ôm thêm một chút, tiếp theo chính mình bởi vì rất buồn ngủ mà ngủ quên đi. Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương cau mày vỗ vỗ Hứa Đan Lạc vẫn đang ngủ trong lòng còn ôm thắt lưng mình, nghĩ đến chính mình giữa salon ngủ ngồi một đêm, trong lòng Giang Hoài Sương rất không vui. Nhìn Hứa Đan Lạc đang cuộn mình trên ghế salon đem mình làm gối đầu, ngay cả rất kiềm chế như Giang Hoài Sương cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Lọt vào tập kích, Hứa Đan Lạc lại giống như không hề có cảm giác tùy ý trên người Giang Hoài Sương cọ cọ, tay ôm eo chặt hơn một ít. Nói thật, Hứa Đan Lạc lúc ngủ khiến người khác trìu mến, ý lặng phản phức như con mèo nhỏ rút vào người, làm cho người ta không sinh ra được nhiều ý trách cứ. Chỉ tiếc cho đến bây giờ Giang Hoài Sương không phải là người bình thường, ngón tay mạnh khảnh tiến đến hai má trắng nõn của tiểu lô ly, ở đấy nhẹ nhàng gãi gãi. Tiểu lô ly phối hợp hướng vào trong lòng Giang Hoài Sương, bộ dáng hơi cau mày chu miệng rất dễ dàng, khiến cho người quấy rầy giấc ngủ của cô bé sinh ra áy náy. Đương nhiên người hiểu ý áy náy sẽ không bao gồm cả Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc, giả vờ ngủ rất thú vị sao? Trong lòng Giang Hoài Sương bình tĩnh như nước, không chút nào vì tư thái nhu thuận này mà giảm bớt ngôn ngữ nghiêm khắc, không nặng không nhẹ véo má Hứa Đan Lạc một cái, làm trên làn da trắng nõn lập tức hiện ra một vết hồng nhạt. Hứa Đan Lạc bị đau không giả vờ nổi nữa, đành phải mở hai mắt chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Giang Hoài Sương. Buông ra! Giang Hoài Sương thu tay phải véo má Hứa Đan Lạc, chỉ cánh tay còn ôm bên hông. Hứa Đan Lạc đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy, Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy tay để ở sau thắt lưng biến mất, nhất thời cảm thấy thư thái rất nhiều, xoa bóp vòng eo có chút nhức mỏi, Giang Hoài Sương mở miệng nói. Em có một đêm không ngủ sao? Chính mình giấc ngủ xưa nay nông, đừng nói có người ngủ ở trên người mình, cho dù là ngủ cùng giường nếu có động tĩnh cũng làm mình bừng tỉnh. Một đêm qua tuy rằng ngủ không thoải mái nhưng cũng là ngủ đến hừng sáng. Hơn nữa Hứa Đan Lạc đã tỉnh nhưng là giả vờ ngủ để xem xét tình hình. Đứa nhỏ này chắc là một đêm không ngủ chính là vì cái gì? Hứa Đan Lạc nghe Giang Hoài Sương hỏi có chút mơ hồ, chưa tự hỏi đã lắc đầu đáp lại. Giang Hoài Sương không hờn giận. Chị ghét nhất người khác lừa dối mình đó. Ở chung càng lâu càng cảm thấy đứa nhỏ này không đơn giản, tâm sự quá nặng. Nếu cô bé đối với mình không thành thật như vậy, liền đừng trách mình quá mức vô tình. Em không có lừa chị mà. Giang Hoài Sương hừ lạnh, thân thể chính mình tự nhiên chính mình rõ ràng nhất. Nếu không phải Hứa Đan Lạc vẫn duy trì tỉnh táo giữa trên người mình một đêm, cho dù là cô bé tùy tiện nhúc nhích, bản thân mình sẽ lập tức bị đánh thức. Thấy Giang Hoài Sương tuy rằng không mở miệng nhưng biểu tình trên mặt lại rõ ràng tỏ vẻ không tin chính mình nói, Hứa Đan Lạc không khỏi có chút sốt ruột. Lúc này đã là sáng sớm, nói không chừng thì cái người ngày hôm qua sẽ đến đón mình đi. Như vậy nguyện vọng ở lại thực sự không thể thực hiện. Em chỉ là dậy sớm hơn so với chị một chút thôi. Tuy rằng vẫn không rõ Giang Hoài Sương vì cái gì có thể chắc chắn điểm này như vậy, Hứa Đan Lạc vẫn không hy vọng sẽ sinh thêm hiểu lầm gì. Giang Hoài Sương nhìn vào vẻ mặt chân thành của Hứa Đan Lạc, chẳng lẽ thực sự có sinh vật khi ngủ không động đậy sao? Vốn là nghi hoặc tự nghĩ trong đầu, nhưng không biết tại sao lại nói ra miệng, giọng nói không to nhưng vẫn rõ ràng. Em ngủ rất ngoan, sẽ không lộn xộn. Hứa Đan Lạc nghe vậy mới biết Giang Hoài Sương đang suy nghĩ cái gì. Giang mẹ đã nói qua một số chuyện với mình, trong đó có việc Giang Hoài Sương thính ngủ. Bởi vì trước kia cô nhi viện có rất nhiều người, nơi ở lại nhỏ, cho nên giường của mỗi người đều làm rất hẹp, còn có thành bảo vệ. Nếu mà ngủ nghiêng thì gần như không có không gian để động đậy. Ngủ vài năm như vậy, tư thế ngủ đã bị cố định rồi. Hứa Đan Lạc sợ Giang Hoài Sương không tin, vội vàng nói bổ sung, trên gương mặt trẻ con mang theo chút khẩn trương. Giang Hoài Sương nhất thời cũng không nhìn ra dấu hiệu nói dối, nếu muốn lúc này thừa nhận chính mình oan uổng Hứa Đan Lạc cũng là không nói nên lời. Giang Hoài Sương tránh đi vẻ mặt phía tin tưởng em đi khẩn thiết của Hứa Đan Lạc, nghĩ muốn đổi đề tài, lại đúng lúc thấy tay trái Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng xoa tay phải, bàn tay mềm mại đã bị xoa bóp thành vệt đỏ. Hứa Đan Lạc muốn trượt tay về, cuối cùng không địch lại sức của Giang Hoài Sương. Bị chị đè. Giang Hoài Sương cầm tay của Hứa Đan Lạc, nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay tê dài đến vô lực, có chút chần chừ hỏi han. Hứa Đan Lạc trầm mặt. Ai bảo em đòi ôm chị một cái? Tốt lắm, bị đè cho hỏng tay, xứng đáng. Giang Hoài Sương nghiêm mặt như một con cọp, xoa móng vuốt nhỏ của tiểu lô ly. Không hiểu sao có chút tức giận, lực bóp trên tay cũng lớn hơn trước rất nhiều. Hứa Đan Lạc vẫn trầm mặc như trước. Chị ngủ quên trước. Thấy Hứa Đan Lạc vẫn không nói, Giang Hoài Sương thay đổi chủ đề, biết được câu trả lời trong tay lại dùng lực nhiều hơn, đâu đến mức tiểu lô ly méo miệng thiếu chút nữa khóc lên. Vì sao không gọi chị dậy? Giang mẹ nói chị thính ngủ, ngày hôm qua đã làm chị tỉnh một lần rồi. Cho nên, để cho chị đè một đêm sao? Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc không trả lời, tất nhiên biết chỉ sợ là chính mình ngủ quên liền đè nặng tay phải của cô bé. Nguyên lai không phải cô bé ôm mình ngủ cả đêm, mà là chính mình đè cô bé ngủ cả đêm. Kể ra như vậy người sai lại là mình. Chính Giang Hoài Sương chắc là cũng không chấp nhận cái sai này. Vốn là cô bé ôm ào đòi ôm một cái xem như được giáo huấn. Nói với mình như thế xong, lương tâm Giang Hoài Sương đem mọi chuyện đẩy đi không còn một mảnh, lại xem nhẹ sự tức giận trong lòng từ đâu đến. Nhiều năm về sau khi Giang Hoài Sương nhớ lại lần đầu tiên hai người ngủ chung mới rõ ràng hiểu được, sự tức giận kia là do cáu giận đứa nhỏ này, tại sao lại không thương tiếc cơ thể của mình như vậy. Có chút khoảng cách đã bị kéo lại gần, chỉ là lúc này Giang Hoài Sương cũng không biết được. Đau... Bàn tay vốn bị đè đã tê rần, hiện giờ bị xoa bóp sưng lên. Tiểu lô ly rốt cuộc không thể thừa nhận lực đạo ngày càng mạnh của Giang Hoài Sương. Trung một cái nước mắt liền rơi xuống, nhẹ nhàng tan ở trên mu bàn tay đang liên tục dùng sức của Giang Hoài Sương, hóa thành hai vệt nước. Giang Hoài Sương sửng sốt, thấy tiểu móng vuốt suýt nữa tàn phế, giờ phút này không sai biệt lắm đã có thể động đậy. Liền thả lỏng tay cũng không quên nói một câu. Còn dám kêu đâu, còn không phải chính em đòi được ôm, đáng đời. Lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận, có phải mình đã nói nặng quá hay không? Dù sao không chịu được buồn ngủ mà ngủ quên mất, chính mình hình như cũng có trách nhiệm. Giang Hoài Sương nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc ủy khuất ngồi co ro trên ghế salon, nghĩ có phải nên nói những lời ôn hòa để làm giảm tổn thương một chút hay không? Ngay lúc hai người tiếp tục trầm mặc, chuông cửa vang lên như cứu mạng. Hứa Đan Lạc giống như con thỏ nhỏ bị sợ hãi nhảy dựng lên, chạy đến mở cửa. Giang Hoài Sương nghiêng người chú ý thấy, mở cửa là dùng tay trái. Đứng ở cửa tất nhiên là vị khách được liệt kê trong danh sách khách đến thăm ngày hôm nay, Tề Tử Vũ. Hứa Đan Lạc kinh ngạc nhìn người ngoài cửa, chính mình thấy được Giang Hoài Sương tức giận nên định tránh đi, lại quên mất sáng sớm hôm nay Tề Tử Vũ sẽ đến đón mình rời đi. Thất thần làm gì? Em quên ngày hôm qua đã đáp ứng chị cái gì sao? Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút nhìn Giang Hoài Sương mấy lần, quả nhiên ôm ấp ấm áp đêm qua, chính là Giang Hoài Sương vô thức cho đi trong lúc ngủ. Đợi đến khi tỉnh dậy vẫn là người mặt mày băng sương, làm cho người ta không tìm ra nổi nửa phần ôm nhu. Chương 9, tiễn bước. Giang tiểu thư, chào buổi sáng. Tề Tử Vũ hướng Giang Hoài Sương cười cười, thay giày vào nhà, xoay người đóng cửa. Giang Hoài Sương gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía phòng dành cho khách đang khép hờ cửa. Đứa nhỏ này cũng giữ lời hứa, mình mới nói một câu cô bé liền đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Nhìn từ góc độ này cũng không thấy rõ tình hình ở trong phòng dành cho khách. Giang Hoài Sương thu hồi tầm mắt, vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nước mắt đã sớm khô cạn trên mu bàn tay. Lát nữa em sẽ dẫn Tiểu Lạc đi chờ một vị bảo mẫu. Vậy Giang tiểu thư có muốn đi cùng không? Xuất phát từ chức trách, Tề Tử Vũ theo lệ hỏi Giang Hoài Sương, hơn nữa sẽ là không đi. Ngày hôm qua mình đã nhìn ra Giang Hoài Sương hình như không thích tiểu cô nương này. Một màn buổi sáng kia lại làm cho cô một lần nữa hưởng thụ được áp suất đặc biệt, thấp của Giang Hoài Sương. Giang tiểu thư! Tề Tử Vũ ngoài ý muốn phát hiện Giang Hoài Sương dĩ nhiên nhìn mu bàn tay đến ngẩn người. Cái gì? Lát nữa Giang tiểu thư sẽ cùng với chúng tôi đi chọn bảo mẫu chứ? Sao cũng được. Có lệ, tuyệt đối trả lời có lệ với mình, Tề Tử Vũ lại nhìn Giang Hoài Sương đang có chút thất thần, sáng suốt ngậm miệng lại, chỉ là Giang Hoài Sương như vậy bản thân mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc quần áo ở nhà dựa trên ghế salon, một tay chống lên má, ánh mắt mê man mang theo chút do dự, thiếu chút trong trẻo lạnh lùng, không giống nhân gian khỏi lửa, nhưng thực ra lại hơn vài phần có thể thân cận. Tề Tử Vũ lắc đầu, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hướng xa xa ngồi một chút, hít sâu, giống như thiếu chút nữa đã bị bộ dáng như động vật vô hại của Giang Hoài Sương mê hoặc rồi. Tuy là giấu giếm cảm xúc, giống như trước xinh đẹp động lòng người, khó trách người qua lại với Giang Hoài Sương ngay cả khi bị bỏ rơi cũng luyến tiếc đối với chị ấy sinh tâm oán hận. Ngay vào lúc Giang Hoài Sương cùng Tề Tử Vũ đều tự miên man suy nghĩ, Hứa Đan Lạc kéo một túi to đi ra, vô thanh vô thức để trước mặt Tề Tử Vũ, liền xoay người lại đi về hướng phòng dành cho khách. Ủa, đây là cái gì? Ngày hôm qua đã nói với em rồi, quần áo cho cháu gái của em. Tiếp theo Hứa Đan Lạc kéo ra túi thứ hai, túi thứ ba, sau đó không đi ra nữa. Giang Hoài Sương cũng không thúc giục, nửa híp mắt giống như là muốn ngủ, vì thế nội dung trong bộ phim Hoàng đế không vội gì đó liền thuận lý thành chương đã xảy ra. Giang tiểu thư, chị không thúc giục Tiểu Lạp sao? Tề Tử Vũ mắt thấy sắp đến giữa trưa, nếu tiếp tục nữa thì buổi sáng liền không kịp lựa chọn bảo mẫu, buổi chiều còn phải đi biệt thự thu dọn phòng ở. Chẳng lẽ buổi tối phải ở lại làm việc suốt đêm? Sự tình đã giao hết cho em mà. Giang Hoài Sương trực tiếp nhanh gọn đá trở lại quả cầu Tề Tử Vũ vứt đến, thuận tay kéo lấy một cây gối ôm vào lòng, hướng salon nằm xuống không nói nữa. Tề Tử Vũ đơ ra, hôm nay chịu kích thích lớn, lão nhân gia ngày đây là cùng ai tức giận chứ? Đáng tiếc cô chỉ dám yên lặng oán thầm một chút, tuyệt đối không đủ dũng khí hỏi thành lời. Liếc mắt một cái thấy Giang Hoài Sương đang làm ra vẻ bình tĩnh, Tề Tử Vũ nhận mệnh đi về phía phòng dành cho khách. Làm thư ký, làm được đến mức này mà nói cũng đủ tận tụy rồi. Tiểu Lạc! Tề Tử Vũ đi đến cạnh cửa phòng dành cho khách, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa khép hờ, thuận tiện đi vào. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi. Tuy rằng chỉ so với mình nhỏ hơn 7 tuổi, nhìn Hứa Đan Lạc trắng trắng hồng hồng, xinh đẹp nhu mì, lại thực sự giống như một đứa trẻ. Nếu như có thể gặp được khoảng thời gian trước 10 tuổi thì Giang Hoài Sương nhất định sẽ rất thích cô bé. Tề Tử Vũ yên lặng ở trong lòng hít một hơi. Giang Hoài Sương ở ngoài cửa vẫn duy trì tư thái lạnh nhạt nhưng lại vểnh tai lên, chỉ tiếc là cái gì cũng không nghe được. Tề Tử Vũ liền dẫn theo Hứa Đan Lạc đi ra, vẫn là mái tóc thẳng chấm vai, bộ váy liền áo màu trắng cùng kiểu khác màu với ngày hôm qua, giày da màu đen lưng đeo một cái ba lô nhỏ, hai tay nắm chặt trước người, ngoại trừ cái váy có màu khác, lúc này trang phục của Hứa Đan Lạc giống như đúc ngày hôm qua mới gặp. Cầm lấy tấm thẻ từ ngày hôm qua vẫn cô đơn nằm trên bàn trà, Giang Hoài Sương đẹp nhét vào trong tay Hứa Đan Lạc mở miệng nói. Dì Tề sẽ mang em đi chọn bảo mẫu, sau đó đem đi biệt thự. ngoan ngoãn nghe lời giải đi. Lúc Tề Tử Vũ nghe được chữ gì tề, mí mắt không chịu thua kém chớp mấy cái, khóe miệng thoáng run rẩy. Cùng Giang Hoài Sương làm cộng sự, bối phận tăng thật là nhanh. Liếc mắt một cái những gương mặt xinh đẹp nhu mì của Hứa Đan Lạc, trong lòng Tề Tử Vũ rơi lệ, xem ra cách xưng hô bà Tề cũng không còn mấy năm nữa à. Chị không tiện bước em đi sao? Tiểu Loli mím môi nắm chặt tay, nắm lấy đầu ngón tay Giang Hoài Sương chưa kịp rút về. Không đi, trong lòng Giang Hoài Sương hô lớn như thế chính là nhìn tay phải vô lực của Tiểu Loli, tuy là nắm lấy mình, cũng là không dùng được bao nhiêu sức lực. Nhớ đến chuyện hồi sáng nay, Tam cũng không dứt khoát được nữa. Hơn nữa câu nói kia của Tiểu Loli thật sự nghệ thuật, tiện bước, tiện bước. Bản thân mình thật sự giống như một bà mẹ từ bỏ đứa con của mình vậy, rõ ràng thực tế không phải. Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng có một chút hổ thẹn, chung quy cũng là bị chính mình cho phiền toái ném ra khỏi người. Đã biết, buông tay đi, chị phải thay quần áo. Trong lòng Giang Hoài Sương rối rắm một phen, bề ngoài vẫn là vẻ mặt thông thái, thản nhiên làm cho Tiểu Loli buông tay mình ra. Nếu mà mình dùng sức rút tay ra lại làm cho tay cô bé càng bị thương sẽ không tốt. Tề Tử Vũ ở bên cạnh nhìn xem giật mình, tình huống này hoàn toàn làm điên đảo hiểu biết của cô trước đây về Giang Hoài Sương. Khi nào thì Giang Hoài Sương bắt đầu nguyện ý hao phí tinh lực ở chuyện phiền toái nhỏ nhặt như vậy? Nhìn lướt qua Tiểu Loli đang đau thương buồn bã chậm rãi buông tiểu móng vuốt ra, vì thế nguyên nhân là do bị ai tấn công sao? Tề Tử Vũ bắt đầu suy nghĩ về sau khi muốn nghỉ ngơi có thể cũng đi theo con đường bị ai hay không? Vào phòng túy tắm rửa, Giang Hoài Sương cảm thán tự coi như là làm hết sức phận đi. Thực ra đứa nhỏ này ở lâu cũng không có cảm giác tệ như lúc đầu. Lúc trước phần lớn có thể do hai bên hiểu biết nhau không nhiều, thời gian không đủ cho nên mới có cảm giác mãnh liệt không thoải mái như vậy. Nếu hiểu nhiều hơn chút nữa, qua lại lâu hơn chút nữa cũng chưa chắc không phải là người không thể chung sống được. Lấy chút nước vỗ lên trán, trong lòng Giang Hoài Sương bật cười, chính mình khi nào thì có ý nghĩ lung tung trong đầu, nhưng mà đôi khi đứa nhỏ này cũng thật thú vị. Nghĩ đến Hứa Đan Lạc biểu môi đỏ mắt suy nghĩ, hai mắt Giang Hoài Sương lơ đãng híp cong lại. Thực ra là mình đang khi dễ đứa bé này, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu Giang Hoài Sương. Không phải đâu, đúng hơn là mỗi lần đều do cô bé tự mình đưa đến cửa để bị khi dễ mới phải. Giang Hoài Sương cảm thấy thật sự đã nghĩ quá nhiều, nhìn xem thời gian cũng trôi qua hơn phần nữa, thay đổi một bộ quần áo thoáng mát liền đi ra ngoài. Đi thôi, chị đưa em đi. Giang Hoài Sương không mặn không nhạt mà nói câu thoại tiếp theo là nhìn Tiểu Loli rõ ràng vì câu này sợ run một chút. Trong lòng không hiểu sao có cảm giác như là chính mình phụ bạc cô bé. Rõ ràng cô bé nói trước chuyện tiện bước có được hay không. Giang Hoài Sương có chút bực bội nhưng lại không biết mình bực vì cái gì. Chương 10, nắm tay. Trung tâm môi giới việc làm vào ngày cuối tuần thật có thể dùng câu nhân sơn nhân hải để hình dung. Giang Hoài Sương xuống xe nhìn tình cảnh biển người khủng khiếp này, thực sự có chút hối hận vì cái gì không ở nhà ngủ bù. Chúng ta đi thẳng lên tầng 3, nơi đó đã an bài hết rồi. Tề Tử Vũ lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán giải thích. Giang Hoài Sương khẽ gật đầu ý bảo Tề Tử Vũ đi trước dẫn đường, còn chưa đi được hai bước. Tay trái đã bị người khác nắm lấy, mềm mại nhẵn nhụi đụng chạm. Lòng bàn tay ấm áp, quay đầu nhìn lại là Hứa Đan Lạc đang ở phía sau mình. Sao vậy? Giang Hoài Sương mở miệng thuận tiện lắc lắc tay, nề hà tiểu mông vuốt dính quá chặt, hơn nữa lại không dám dùng sức giãy bỏ bàn tay tội nghiệp bị chính mình đè ép suốt đêm, vì thế giãy dụa không có kết quả. Người rất đông. Hứa Đan Lạc không muốn nói thực ra là mình không quen nhìn vẻ mặt thoải mái khi đem được phiền toái đóng gói quẳng đi của chị, lại cứ muốn trái ý cố đem mình kéo gần một chút. Chị ấy không có một chút tình yêu thương nào, cố tình chính mình lại muốn ở bên cạnh cẩn thận ngẫm lại, tìm không được nguyên nhân, có lẽ không biết chừng mình thật không được bình thường. Nhìn thoáng qua đám người chen chúc, người trước ngã xuống, người sau lập tức tiến lên. Giang Hoài Sương nghĩ thầm nếu chút nữa chen lớn bị tách ra thì lại thật phiền toái. Vì thế cũng không cố ý bỏ tiểu móng vuốt của Loli ra. Cứ như vậy nắm tay cô bé đi về phía trước đuổi theo Tề Tử Vũ. Dù sao bàn tay của tiểu hài tử cũng mềm mại, cảm xúc không tệ. Hơn nữa rất nhanh sẽ tiễn cô bé đi. Nắm tay thì nắm tay thôi. Giang Hoài Sương tìm cho mình vài lý do, thuận tiện an ủi mình một chút liền khôi phục vẻ mặt thản nhiên. Hứa Đan Lạc vốn là chờ bị quát lớn rồi gạt tay ra, thực sự có chút không hiểu được rốt cuộc Giang Hoài Sương suy nghĩ cái gì. Lúc thì hận không thể đem người ta đuổi đi xa tận chân trời, lúc lại chấp nhận tiếp xúc thân mật như vậy. Tề Tử Vũ tất nhiên không dám để sếp của mình đi chen chúc ở cùng một đám người trong đại sảnh tầng một. Rẽ ở khúc ngoặt, đẩy ra cánh cửa, xuất hiện trong tầm mắt là thang máy chuyên dụng cho nhân viên. Hoàn toàn không cần để ý đến đám đông trong đại sảnh, ba người dễ dàng đi đường tắt lên tầng ba dành cho khách quý. Chính là sau khi vào thang máy nhìn chậm chậm hai người đang nắm tay, Tề Tử Vũ cảm thấy bản thân đã hoàn toàn không tỉnh táo. Giang Hoài Sương vẻ mặt bình tĩnh, Hứa Đan Lạc bộ dạng ngoan ngoãn, đứng sóng vai nắm tay nhau ở trước mặt mình. Tình cảnh bình an ấm áp này đến cùng là hai người họ diễn kịch, hay là mình đang nằm mơ? Tề Tử Vũ bắt đầu hoài nghi sâu sắc khả năng có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Trong phòng dành cho khách quý, Tề Tử Vũ, Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc, ba người ngồi ở một bên của chiếc bàn dài mà bên kia bàn đã có một vị bảo mẫu ngồi dự tuyển. Cô biết làm cơm tay chứ? Tay trái của Giang Hoài Sương sau khi bị Hứa Đan Lạc nắm thì không thể rút lại. Lúc này đây chính là dùng tay phải có thể hoạt động lật quyển sơ yếu trước mặt. Có biết. Người phụ nữ trung niên ngồi ở đối diện trả lời. Giang Hoài Sương gật đầu, sạch sẽ gọn gàng. Gia đình trong sạch, trải qua đào tạo chuyên nghiệp cả trung tâm môi giới việc làm. Giang Hoài Sương đem tư liệu đưa cho Tề Tử Vũ. Được rồi. Cô về trước chờ thông báo đi. Chờ người phụ nữ ra khỏi phòng, Tề Tử Vũ mới mở miệng hỏi sếp nhà mình. Người này không thích hợp sao? Nói thật Tề Tử Vũ cũng thấy rằng người phụ nữ này rất phù hợp với yêu cầu. Chỉ là Giang Hoài Sương ít bảo mình báo cho người này về chờ thông báo, thuận tiện diễn một chút. Phải biết rằng mục đích hôm nay của hai người chính là trực tiếp mang đi một cô bảo mẫu à. Ừ, chỉ muốn xem xét lại. Giang Hoài Sương thản nhiên trả lời cũng là hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc, đang ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Em có ý kiến gì cũng nói thẳng đi, dù sao người được chọn cũng là người về sau sẽ chăm sóc em. Không hài lòng cứ việc nói thẳng ra, nắm lấy tay của mình để làm cái gì? Tề Tử Vũ nhìn hai người vẫn nắm tay không buông, hít một hơi, mở cửa gọi người tiếp theo. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, Tề Tử Vũ liếc nhìn điện thoại di động, đã là 12 giờ 25 phút giữa trưa. Trước đó nửa tiếng cả ba người đã gặp mặt 20 người được trải qua huấn luyện làm bảo mẫu của bên môi giới việc làm, mà điều không có ngoại lệ. Sau khi được Giang Hoài Sương hỏi mấy vấn đề, tất cả đều bị mình nói một câu, được rồi, cô về trước chờ thông báo đi. Đối với sắc mặt vẫn bình thường của Giang Hoài Sương, Tề Tử Vũ cảm thấy ngày hôm nay để cho chị ấy đi cùng chính là bi kịch. Giang tiểu thư, chỉ còn lại một người cuối cùng thôi. Tề Tử Vũ cảm thấy những người chấp nhận lời mời đến đây đều không tồi, đảm nhiệm công việc như vậy là được rồi. Nhưng thật không nghĩ đến những người đã trải qua huấn luyện của bề môi giới, cuối cùng không có một người nào lọt vào mắt của Giang Hoài Sương. Vậy sao? Vậy gọi bà ấy vào đi. Tề Tử Vũ vừa nhận lệnh đi gọi người vì yên lặng cầu nguyện ở trong lòng. Lần cuối cùng này đừng có hỏng, nếu ngay cả người cuối cùng này cũng không trúng, khó bảo đảm rằng Giang Hoài Sư đang nóng lòng đem Hứa Đan Lạc đóng gói đi biệt thự, sẽ không đem mình ra chịu trận. Chẳng lẽ từ thư ký xuống làm cả lái xe, bản thân mình còn phải phát triển theo hướng bảo mẫu toàn năng sao? Điều này là bi kịch có thể hình dung ra. May mắn là lời cầu nguyện của Tề Tử Vũ đã phát huy tác dụng, hoặc là ông trời không nhận tâm thế nàng lưu lạc đến tận nơi đâu. Vì bảo mẫu cuối cùng này thực sự là người thích hợp nhất trong hơn 20 ứng viên đồng ý đến buổi phỏng vấn hôm nay. Tống Thành Vân hơn 40 tuổi, cách ăn mặc khéo léo, gương mặt hiền lành, vốn là người cùng thành phố, thời còn trẻ tốt nghiệp đại học Hán ngữ, khoa ngôn ngữ văn, đã làm giáo viên trung học vài năm, sau đó về nhà giúp chồng dạy con. 3 năm trước chồng chết vì bệnh, con trai con gái phải đi bên ngoài học đại học, gia đình trong sạch. Tại sao đi làm bảo mẫu? Giang Hoài Sương trực tiếp hỏi, tuy rằng không phải nhà giàu có, nhưng nhìn vào Tống Thanh Vân cũng không giống như là người sẽ phải làm bảo mẫu. Năm đó khi chồng tôi nằm viện tốn rất nhiều tiền, bây giờ nợ bạn bè thân thích vẫn chưa trả hết. Con trai con gái lại phải đi học đại học, nghe nói làm bảo mẫu thù lao không thấp, cho nên tôi muốn thử xem. Tống Thanh Vân không có chút giấu giếm, trước khi nhân viên môi giới việc làm có nói với mình, có thể làm bảo mẫu ở Giang gia tiền lương cao hơn nhiều so với gia đình khác. Nhưng nếu thực sự vào Giang gia, chi tiết về bản thân nhất định sẽ bị điều tra lại một lần nữa. Trước đây cô đã làm giáo viên? Đúng vậy, nhưng mà thời gian không dài lắm. Hiện tại đi ra ngoài tìm việc cũng không có trường nào nhận tôi. Nhưng thật ra làm bà chủ gia đình mười mấy năm, việc nhà thật sự quen thuộc không ít. Cháu muốn hỏi là nếu như phụ đạo bài học của trung học, cô không có vấn đề gì chứ? Tuy rằng lâu rồi không có giảng bài, nhưng mà con của tôi vừa mới thi vào trường đại học cao đẳng xong, tôi cũng có giúp đỡ xem bài vở linh tinh. Nếu như là phụ đạo giúp đỡ xem bài vở, chắc là không có vấn đề gì. Giang Hoài Sương gật đầu, Tống Thanh Vân thật biết nắm lấy cơ hội nhưng không khoe khoang, đem Hứa Đan Lạc giao cho bà ấy chắc có thể. Em thấy sao? Giáo Hoài Sương quay đầu hỏi Hứa Đan Lạc. Không cần. Hứa Đan Lạc kiên định, Giáo Hoài Sương chuyển ánh mắt đi qua, Tề Tử Vũ thức thời tiện Tống Thanh Vân ra ngoài. Đây là người cuối cùng, mọi phương diện đều rất tốt, vì sao không cần? Giáo Hoài Sương bỏ tiệm móng vuốt đang nắm tay mình ra, lắc lắc thả lỏng tay trái, cảm thấy đứa nhỏ này thực sự là tùy hứng. Bắt đầu từ người thứ nhất tham gia phỏng vấn, một khi mình tỏ vẻ vừa lòng trong đầu có quyết định thì tay đứa nhỏ này sẽ siết chặt một chút. Ban đầu còn tưởng là cô bé tỏ vẻ không thích, nhưng khi đã gặp hơn 20 người cũng không có người nào vừa mắt. Bà ấy lớn tuổi. Ừ, hơn 40 tuổi đúng lúc tận lực chăm sóc đứa nhỏ. Sẽ có sự khác nhau. Chị không có khả năng tìm một bảo mẫu 15 tuổi để chiếu cố em. Bà ấy là giáo viên khoa văn. Tương lai em muốn học quản lý. Có thể mời người khác dạy. Bà ấy không xinh đẹp. Thiếu đi đầu ngón tay ấm áp tinh tế, lòng bàn tay Hứa Đan Lạc trống trơn, có chút mất mát không hiểu nhưng vẫn liều mạng tìm lý do cự tuyệt. Đợi đến lúc em hơn 40 tuổi còn chưa chắc đã xinh đẹp bằng bà ấy. Hơn nữa chị thuê bà ấy đến chăm sóc em muốn ngắm người đẹp, đi mua tạp chí ngắm là được. Bà ấy có hai đứa con. Cho nên rất có kinh nghiệm. Bà ấy có hai đứa con của mình. Người có con so ra sẽ có nhiều tình yêu thương. Giang Hoài Sương không chú ý thấy tiểu lô lì khác thường khi chính mình đang luân phiên đã kết cục phủ định, theo quán tính tiếp tục trả lời. Bà ấy có hai đứa con của mình, làm sao lại yêu thương em? Từ khi gặp được Giang Hoài Sương cho đến nay, mặt nạ cố gắng đeo rốt cuộc vào giờ khắc này tan vỡ. Trên thế giới này còn có ai yêu thương mình? Cho nên mới nói lực quán tính thật đáng sợ, Giang Hoài Sương không hề nghĩ ngợi liền tung ra một câu. Bà ấy không yêu thương em cũng không phải là không thể chiếu cố tốt đến em. Nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, làn da trắng nõn của tiểu loli ở trước mặt, chớp mắt một cái đột nhiên trắng bệch.